Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, xin chào Ân Di. Mọi người ơi, nếu đã vào xem livestream, hãy comment một câu để mình biết nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với series đọc sách và thảo luận. Đó, quyển sách mình đang đọc là quyển Homo Deus, lược sử tương lai các bạn nha, của tác giả Yuval Noah Harari viết và được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch. Đó, đây là một cái quyển sách rất là hay và chúng ta đã đọc được tới phần thứ 12 của livestream rồi. Để tìm lại những cái livestream phần trước, các bạn hãy tìm trong một miêu tả của livestream này sẽ có một cái link, mọi người click vào là sẽ xem được những cái livestream phần trước các bạn nha. Hai Ân Di, ok, Ân Di đang đi học mà cũng xem nữa. Học xong đi rồi xem Ân Di ơi. Hai, xin chào, chào Ngọc Dầu nha. Hai, xin chào Đời Bạc, chào Hoàng Phan. Hi, xin chào Nguyễn Châu Chí Cương. Hi, chào Trương Nguyễn. Chờ một chút nữa, khoảng chắc khoảng 50 người vào coi thì mình bắt đầu mình đọc luôn nha. Ok, cảm ơn Đời Bạc nha. Ok, thôi chúng ta bắt đầu được rồi. Hi, xin chào Thu Giang. Chào Thu Giang nha. Ok, chúng ta đã đến được phần cuối của quyển sách là phần 3. Homo sapiens mất kiểm soát. Liệu con người có thể tiếp tục thống trị thế giới đồng thời mang lại ý nghĩa cho nó không? Công nghệ sinh học và trí thông minh nhân tạo đe dọa chủ nghĩa nhân văn ra sao? Ai có thể kế thừa loài người và tôn giáo mới nào có thể thay thế chủ nghĩa nhân văn? Và chúng ta đến phần tiếp theo. 8. Quả bom hẹn giờ trong phòng thí nghiệm. Vào năm 2016, thế giới bị thống trị bởi một gói tự do bao gồm chủ nghĩa cá nhân, nhân quyền, nền dân chủ và thị trường tự do. Thế nhưng khoa học của thế kỷ 21 đang làm suy yếu các nền móng của trật tự tự do. Bởi lẽ khoa học không đối mặt với các vấn đề về giá trị, nên nó không thể quyết định liệu những người tự do có đúng trong việc coi trọng tự do hơn bình đẳng hay coi trọng cá nhân hơn là tập thể không. Tuy nhiên, như mọi tôn giáo khác, cả chủ nghĩa tự do cũng không những dựa trên các phán xét đạo đức trừu tượng mà còn dựa trên các tuyên bố mà nó tin là sự thật. Và những tuyên bố sự thật này đơn giản là không đứng vững được dưới sự soi xét kỹ lưỡng của khoa học. Những người tự do coi trọng tự do cá nhân đến thế bởi họ tin rằng con người có ý chí tự do. Theo chủ nghĩa tự do, các quyết định của cử tri và khách hàng không được định trước cũng không ngẫu nhiên. Con người dĩ nhiên luôn bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài và các sự kiện mang tính ngẫu nhiên. Nhưng rốt cuộc thì mỗi người chúng ta vẫn có thể vẫy một chiếc đũa thần của tự do và tự đưa ra quyết định. Đây là lý do vì sao chủ nghĩa tự do hay gán cho cử tri và khách hàng tầm quan trọng đến thế và hướng dẫn chúng ta phải nghe theo trái tim mình và làm những gì mình thấy tốt. Chính ý chí tự do của chúng ta mang lại ý nghĩa cho vũ trụ. Và vì không một người ngoài cuộc nào có thể biết bạn thật sự cảm thấy gì hay đoán chắc được lựa chọn của bạn, bạn không nên tin vào người anh cả nào sẽ chăm lo cho lợi ích và mong muốn của bạn được. Gán ghép ý chí tự do cho con người không phải là một phán xét đạo đức. Người ta cho rằng việc con người có ý chí tự do là một sự thật về thế giới, mặc dù cái được gọi là sự thật này có thể còn đúng vào thời của John Locke, Jean-Jacques Rousseau và Thomas Jefferson. Thời đó, giờ nó không được chấp nhận bởi những phát hiện mới nhất của khoa học sự sống nữa. Sự đối lập giữa ý chí tự do và khoa học đương đại là con voi trong phòng thí nghiệm mà rất nhiều người giả vờ không thấy trong khi đang nhòm vào kính hiển vi và các máy quét fMRI. Vào thế kỷ thứ 18, Homo sapiens như một chiếc hộp đen bí ẩn với các cơ chế làm việc bên trong vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Do đó, khi các học giả hỏi tại sao một người lại rút dao và đâm người khác đến chết, một câu trả lời có thể chấp nhận được là bởi vì anh ta chọn làm việc đó. Ý chí tự do của anh ta lựa chọn việc giết người, thế nên anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tội ác của mình. Trong thế kỷ qua, khi các nhà khoa học mở chiếc hộp đen Sapien, họ phát hiện ra trong đó chẳng có linh hồn, chẳng có ý chí tự do, cũng chẳng có bản ngã. Mà chỉ có các gen, các hormone và các neuron cũng tuân theo các định luật vật lý và hóa học đang chi phối toàn bộ mọi thứ khác trong phần còn lại của thực tại. Ngày nay, khi các học giả hỏi tại sao một người đàn ông rút dao và đâm ai đó chết, thì câu trả lời là vì anh ta chọn làm việc đó không còn thỏa đáng nữa. Thay vào đó, các nhà di truyền và các khoa học bộ não sẽ trả lời chi tiết hơn nhiều. Anh ta làm vậy vì những quá trình điện hóa như này như kia trong não, chúng được định hình bởi những cấu trúc di truyền nhất định, cấu trúc đó phản ánh các áp lực tiến hóa cổ xưa, cộng thêm những biến dị ngẫu nhiên. Các quá trình điện hóa trong não dẫn đến giết người hoặc là tất định, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là sự kết hợp của cả hai, nhưng chúng không hề tự do. Chẳng hạn, khi một neuron bắn đi một điện tích, điều này có thể là phản ứng tắc định đối với các xúc tác ở bên ngoài, hoặc nó có thể là kết quả của một sự kiện ngẫu nhiên, chẳng hạn như phản ứng phân rã tự phát của một nguyên tử phóng xạ. Ý chí tự do không hề có chỗ đứng trong cả hai trường hợp này. Các quyết định được đưa ra thông qua một phản ứng dây chuyền các sự kiện sinh hóa. Mỗi sự kiện được quyết định bởi một sự kiện trước đó, nên chắc chắn không tự do. Còn những quyết định là kết quả của các sự kiện hạ nguyên tử xảy ra ngẫu nhiên cũng không tự do, chúng chỉ ngẫu nhiên mà thôi. Và khi các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên kết hợp với các quá trình tất định, chúng ta nhận được các kết quả mang tính xác suất. Nhưng cả điều này cũng không liên quan gì đến tự do. Phần này hơi khó hiểu nha, nên mình sẽ cố gắng đọc một chút cho mọi người hiểu. Giả sử chúng ta lắp một con robot có bộ vi xử lý trung tâm được nối với một khối urani phóng xạ. Khi phải chọn một trong hai, chẳng hạn ấn nút phải hay nút trái, con robot đếm số nguyên tử urani đã phân rã trong một phút trước đó. Nếu con số là chẵn, nó ấn nút phải. Nếu con số là lẻ, là nút trái. Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn được về hành động của một con robot như vậy cả. Nhưng không ai có thể gọi cái máy này là tự do cả. Và chúng ta sẽ không dám mơ về việc đó, cho nó bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử dân chủ hay bắt nó chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành động của mình cả. Theo những hiểu biết khoa học tốt nhất của chúng ta, sự tất định và ngẫu nhiên đã chia chác hết toàn bộ cái bánh với nhau, chẳng chừa đến mẩu vụn nào cho tự do hết. Từ thiêng liêng tự do hóa ra như linh hồn cũng là một cụm từ trống rỗng không có ý nghĩa gì đáng kể. Ý chí tự do chỉ tồn tại trong những câu chuyện tưởng tượng con người chúng ta sáng tạo ra mà thôi. Cú đóng đinh cuối cùng và quan tài của tự do được mang đến bởi thuyết tuyến hóa, cũng như tiến hóa không thể dàn hòa các linh hồn vĩnh cửu, nó cũng không nuốt nổi ý tưởng về ý chí tự do. Vì nếu con người chúng ta tự do, làm sao chọn lọc tự nhiên định hình chúng ta được? Theo thuyết tuyến hóa, tất cả các lựa chọn mà loài vật thực hiện, dù là nơi ăn, chốn ở, thực phẩm hay bạn tình đều phản ánh mã di truyền của chúng. Nếu nhờ các gen khỏe mạnh của mình, một con vật chọn ăn một loại nấm giàu dinh dưỡng và giao phối với bạn tình khỏe mạnh và mắng đẻ, các gen của nó sẽ truyền lại cho đời sau. Nếu vì gen không khỏe, một con vật chọn nấm độc và một bạn tình xanh xao, các gen này sẽ trở thành tuyệt chủng. Tuy nhiên, nếu một con vật tự do lựa chọn ăn gì và giao phối với ai, thì chọn lọc tự nhiên sẽ chẳng còn gì để làm nữa cả. Khi đối mặt với các lý giải khoa học như vậy, người ta thường gạt chúng qua một bên, chỉ ra rằng họ cảm thấy tự do và họ hành động theo ý muốn và quyết định của mình. Điều này đúng, con người hành động theo ý thích của mình. Nếu khi nói ý chí tự do, ý bạn là khả năng hành động theo ý thích thì đúng. Con người có ý chí tự do và cả tinh tinh, chó và vẹt cũng thế. Khi Polly muốn ăn bánh quy, Polly sẽ ăn bánh quy. Nhưng câu hỏi then chốt không phải là liệu vẹt và con người có thể hành động theo ham muốn bên trong của mình không, mà câu hỏi là liệu chúng ta có thể lựa chọn ý muốn của mình ngay từ đầu không? Tại sao tôi quyết định giết gã hàng xóm ngứa mắt của mình thay vì chìa má kia ra? Tại sao tôi muốn xe đỏ hơn là xe đen? Tại sao tôi thích bầu cho đảng bảo thủ hơn là đảng lao động? Tôi đâu có chọn những cái mong muốn này. Tôi thấy một ý muốn nhất định dâng tràn trong tôi, bởi vì đây là thứ cảm giác được tạo ra bởi các quá trình sinh hóa trong não tôi. Các quá trình này có thể tất định hoặc ngẫu nhiên, nhưng không tự do. Phần này còn dài, mình check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nữa nha. Hi, xin chào Hoàng Anh. Cuốn này phần đầu thì không khó hiểu, phần đầu là đa số nói về lịch sử, đa số nói về những cái phát. Nhưng mà phần sau thì bắt đầu phân tích ra, có hơi hướng là kiểu hơi triết lý, triết học một xíu. Phần sau thì hơi khó hiểu nha. Như cái phần mà mình vừa đọc á, là mình đọc nhưng mà mình hiểu rất là ít. Chắc có lẽ là sau khi đọc xong, mình phải nghe lại, ngẫm nghĩ lại để coi là tác giả muốn nói là cái gì. Phần này hơi khó hiểu nha. Hai Ngọc Thăng, ok Thăng ơi. Hai Giang Trần, chào Vạn Di, chào Tổ Trinh, chào Khang Trần nha. Hai Hà Lâm, chào Công Toàn và Thọ Tâm, chào Tuấn Anh nha. Nguyễn Tờ Anh, mình nghĩ là Tuấn Anh. Hai, xin chào Trần Nhật. Tuấn Anh ơi, lịch sử tương lai có nghĩa là tác giả, họ sẽ lược sử tương lai, có nghĩa là tác giả cuốn sách này sẽ dự đoán tương lai loài người nó sẽ như thế nào dựa trên những cái dữ kiện lịch sử, dựa trên những cái tôn giáo và dựa trên chính trị và cả dựa trên những cái vấn đề khoa học và cả tính cách của con người nữa. Rất là nhiều những cái vấn đề mà tác giả muốn bàn tới để dự đoán cho một tương lai của loài người sẽ như thế nào. Và cái chữ Homo Deus có nghĩa là loài người thần thánh. Ở đây tác giả muốn nói là con người chúng ta hiện tại thôi, ở mức hiện tại thì chúng ta đã đạt được cái công nghệ ngang với những cái vị thần mà hồi xưa chúng ta hay thờ cúng, chẳng hạn như là thần ruộng, thần đất, thần mưa gì đó. Hiện tại chúng ta đã tự có thể là tự cải tạo đất, tự trồng đất. Chúng ta muốn gọi là thay đổi thời tiết, chúng ta vẫn có thể làm được ha. Là sức mạnh chúng ta hiện tại đã ngang với một cái gọi là vị thần mà chúng ta thường tôn thờ hồi xa xưa. Đó, thì có khi nào loài người chúng ta tiến hóa từ Homo sapiens, là một cái loài người thông minh, chúng ta tiến hóa lên được một cái giống loài mới thực sự là gọi là tiến hóa cấp cao luôn, gọi là Homo Deus, là loài người thần thánh các bạn ha. Đó, cái quyển sách này tên là Homo Deus, có nghĩa là loài người thần thánh, thì nó có nghĩa là như vậy. Mình nói ngắn gọn thì như vậy thôi, nhưng mà nó dài lắm. Quyển sách này nó nói về rất nhiều vấn đề rất là hay. Các bạn nên mua quyển sách này hoặc là coi lại những cái livestream phần trước, mỗi phần sẽ có một cái chủ đề nhất định. Hi, xin chào anh Phong. Cuốn sách này là 189k anh Phong nha. Chào Vực Thẩm, chào Vực Thẩm nha. Ok, thôi mình tiếp tục. À mọi người ơi, trong cái lúc mà mình đọc á, mọi người thấy cái ý của tác giả, các bạn thấy muốn thảo luận cái ý nào của tác giả thì mọi người hãy bình luận ở một bên dưới. Mỗi phần mình đọc xong mình sẽ dừng lại một chút để check bình luận và chúng ta cùng nhau thảo luận về cái ý của tác giả để chúng ta hiểu hơn hoặc là tìm hiểu một cái vấn đề. Nếu như bạn không có đồng ý với ý tác giả thì các bạn cũng thảo luận phía dưới luôn để chúng ta cùng nhau chúng ta tìm ra một cái gọi là một cái vấn đề, giải mã cái vấn đề đó. Tuấn Anh ơi, như tác giả nói á, là tương lai của loài người hiện tại á, nó là một nghịch lý. Khi mà thời xa xưa chúng ta ít thông tin hơn, chúng ta ít biết hiểu biết hơn thì chúng ta lại có thể dễ dàng dự đoán tương lai được hơn ha. Ví dụ vị vua đó trong cái thời kỳ cái một cái thời kỳ phong kiến đó đúng không? Thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng nói là 10 năm sau, 20 năm sau thì cái vị vua đó vẫn có cái đó, thì chúng ta vẫn ở trong thời kỳ phong kiến, chúng ta vẫn như vậy như vậy. Tại vì trong lịch sử chúng ta phát triển rất là chậm luôn. Nhưng mà ở thời thời tương lai á, chúng ta phát triển quá nhanh đi, mặc dù thông tin chúng ta có ngày càng nhiều nhưng mà chúng ta không thể nào mà nói trước được tương lai hết ha. Nên ở đây cái quyển sách này tuy rằng nói là lược sử tương lai nhưng mà phần nhiều mình thấy tác giả gọi là giải thích những cái của hiện tại hơn, gọi là tác giả đưa ra những cái suy nghĩ của mình ở hiện tại để một phần nào đó tác giả hướng mình, tự hướng mình nghĩ tới là cái tương lai nó như thế nào, chứ tác giả không có nói là tương lai nó sẽ như vậy như vậy, nhưng mà tác giả sẽ đưa ra, chỉ ra luôn nha những cái quan điểm hiện tại đang có trong xã hội hiện tại, chẳng hạn như chủ nghĩa nhân văn là gì, tôn giáo ở hiện tại là gì đó, những cái suy nghĩ của loài người hiện tại để chúng ta tự chúng ta đưa những cái suy nghĩ đó chúng ta dự đoán coi tự mình để coi tương lai là như thế nào đó. Mình thấy quyển sách đó là nó giống như vậy hơn hơn là tác giả nói là tương lai nó sẽ ra sao. Ok Quân Nguyễn ơi, cảm ơn Quân Nguyễn đã ủng hộ livestream nha. Hai anh Phong ơi, Gecko vẫn còn in áo nha, nhưng mà cái livestream hướng dẫn thiết kế á, thì sẽ vào thứ tư, là mình sẽ làm xen kẽ hai cái livestream, một cái là đọc sách và một cái là hướng dẫn thiết kế nha, nó sẽ luân phiên nhau. Hôm nay là mình sẽ đọc sách thôi chứ không có hướng dẫn thiết kế. Ok, chúng ta bắt đầu. Bạn có thể trả lời rằng ít nhất trong trường hợp của các quyết định quan trọng như giết một người hàng xóm hay bầu một chính phủ, lựa chọn của tôi không phản ánh một cảm xúc nhất thời, mà là một suy tính lâu dài có lẽ bao gồm các lập luận nặng đô chứ. Tuy nhiên, có rất nhiều dòng lập luận khả dĩ mà tôi có thể đi theo. Một số trong đó sẽ xui khiến tôi bầu cho đảng bảo thủ, một số khác bầu cho đảng lao động, và số nữa bầu UKIP hay chỉ đơn thuần là ở nhà. Điều gì khiến tôi lên một chuyến tàu lý lẽ nhất định nào đó thay vì một chuyến khác? Trong nhà ga của bộ não của mình, tôi có thể bị thôi thúc nhảy lên một chuyến tàu lý lẽ nhất định bởi các quá trình tất định, hoặc tôi có thể nhảy lên tàu một cách ngẫu nhiên, nhưng tôi không tự do chọn nghĩ những suy nghĩ sẽ khiến tôi bầu cho đảng bảo thủ. Đây không chỉ là những giả thuyết hay các phỏng đoán triết học. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng máy quét não để dự đoán mong muốn và quyết định của con người từ lâu trước khi họ nhận thức được chúng. Trong một thí nghiệm như vậy, những người tham gia thí nghiệm được đặt trong một máy quét não khổng lồ, cầm một nút bấm trong tay. Họ được yêu cầu bấm một trong hai nút bất cứ khi nào họ thấy thích. Các nhà khoa học quan sát các hoạt động neuron trong não có thể dự đoán trước lúc nào người kia sẽ bấm từ lâu trước khi họ thực sự bấm và trước khi cả người đó có ý thức về dự định của mình. Các phản ứng thần kinh trong não cho thấy quyết định của một người bắt đầu xảy ra từ khoảng vài trăm mili giây cho đến một vài giây trước khi người đó có ý thức về lựa chọn của mình. Quyết định bấm nút trái hoặc là nút phải dĩ nhiên phản ánh lựa chọn của một người, thế nhưng đó không phải là một lựa chọn tự do. Trên thực tế, niềm tin của chúng ta vào ý chí tự do xuất phát từ một lập luận sai lầm. Khi một chuỗi phản ứng sinh hóa làm tôi muốn bấm nút phải, tôi cảm thấy rằng tôi thực sự muốn bấm nút phải, Và điều này là đúng, tôi thực sự muốn bấm nó. Thế nhưng người ta lại nhảy ngay đến kết luận sai lầm là nếu tôi muốn bấm nó tức là tôi chọn muốn bấm nó. Điều này dĩ nhiên là sai. Tôi không chọn các mong muốn của mình. Tôi chỉ cảm thấy chúng và hành xử tương ứng. Tuy nhiên, con người vẫn tiếp tục cãi nhau về ý chí tự do bởi vì ngay cả các nhà khoa học đáng buồn thay vẫn thường xuyên tiếp tục sử dụng các khái niệm thần học lỗi thời. Các nhà thần học đạo Kitô, đạo Hồi và đạo Do Thái nhiều thế kỷ vẫn cãi vã nhau về quan hệ giữa linh hồn và ý chí. Họ cho rằng mỗi người đều có một cái tinh túy nội tại gọi là linh hồn, chính là bản thể thật của họ. Họ tiếp tục cho rằng bản thể này sở hữu mong muốn khác nhau, cũng như nó sở hữu quần áo, xe cộ và nhà cửa vậy. Có vẻ như tôi chọn các mong muốn của mình cũng giống như là tôi chọn quần áo. Các lựa chọn này quyết định số phận của tôi. Nếu tôi chọn các mong muốn tốt, tôi sẽ lên thiên đường. Nếu tôi chọn các mong muốn xấu, tôi xuống địa ngục. Vậy câu hỏi tiếp theo là tôi chọn các mong muốn của mình như thế nào? Chẳng hạn như tại sao Eva lại muốn ăn trái cấm mà con rắn dâng cho cô? Mong muốn này có bị ép buộc hay không? Mong muốn này có phải tự nhiên tình cờ trồi lên trong tâm trí cô hay cô chọn nó một cách tự do? Nếu cô không tự chọn làm việc đó, tại sao lại trừng phạt cô vì việc đó? Tuy nhiên, một khi chúng ta đã chấp nhận là không có linh hồn, rằng con người không có thứ tinh túy bên trong gọi là bản thể, thì chẳng có ý nghĩa gì khi hỏi làm thế nào bản ngã của anh lựa chọn được mong muốn nữa. Điều đó giống như một gã độc thân, vợ anh chọn quần áo của cô ấy thế nào. Trên thực tế, chỉ có một dòng ý thức và các mong muốn trồi lên và trồi đi trong dòng ý thức đó, nhưng không có bản thể vĩnh hằng nào sở hữu các mong muốn đó cả. Do đó, thật vô nghĩa khi hỏi liệu tôi chọn mong muốn của mình một cách tất định, ngẫu nhiên hay tự do. Nghe có vẻ cực kỳ phức tạp, nhưng để kiểm chứng ý tưởng này dễ dàng đến ngạc nhiên. Lần sau, khi một ý nghĩ nảy sinh trong đầu bạn, hãy dừng lại và tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ đến cái ý tưởng cụ thể này? Mình có quyết định một phút trước là sẽ nghĩ cái này và chỉ sau đó mình mới nghĩ nó hay không? Hay là nó tự nhiên nổi lên trong đầu mình, hay có sự cho phép hay chỉ dẫn của mình? Nếu thực sự là chủ nhân của ý nghĩ và quyết định của mình, liệu mình có thể quyết định dừng nghĩ về bất cứ thứ gì trong vòng 60 giây tiếp theo không? Cứ thử mà xem điều gì sẽ xảy ra. Nghi ngờ về ý chí tự do không phải là một bài tập triết lý. Nó có rất nhiều hệ lụy thực tiễn. Nếu các sinh thể thực sự thiếu ý chí tự do, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển, thậm chí kiểm soát ham muốn của chúng bằng cách sử dụng thuốc, công nghệ di truyền hay kích thích não trực tiếp. Nếu bạn muốn triết học thực hành, hãy đến thăm một phòng thí nghiệm chuột robot. Con chuột robot là một con chuột bình thường với một bất thường duy nhất. Các nhà khoa học đã cấy điện cực vào những vùng não liên quan đến các giác quan và sự thưởng thức của con chuột. Sự tưởng thưởng của con chuột nha. Điều này giúp các nhà khoa học điều khiển con chuột bằng điều khiển từ xa. Sau các buổi tập huấn ngắn gọn, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách không chỉ bắt con chuột rẽ trái hay rẽ phải, mà còn leo thang, hít ngửi quanh các đống rác và làm những thứ mà con chuột bình thường rất ghét, như là nhảy từ cao xuống. Các quân đội và các tập đoàn tỏ ra đặc biệt hứng thú với các con robot chuột, hy vọng chúng có thể giúp ích trong nhiều nhiệm vụ và tình huống. Chẳng hạn, chuột robot có thể giúp phát hiện người sống kẹt dưới các tòa nhà sập, định vị những quả bom và các bẫy chết người, và vẽ bản đồ và đường hầm và hang động dưới lòng đất. Các nhà vận động vì quyền động vật đã lên tiếng lo ngại về những đau khổ mà các thí nghiệm gây ra trên lũ chuột. Giáo sư Sanjit Tawa của Đại học bang New York, một trong các nhà nghiên cứu chuột robot hàng đầu, đã bác bỏ những lo ngại này, nói rằng lũ chuột thực ra còn thích các thí nghiệm. Xét cho cùng thì, Tawa giải thích, lũ chuột làm việc vì khoái cảm và khi các điện kích ứng trung tâm tưởng thưởng ở não chúng, lũ chuột cảm thấy đang ở Niết Bàn, gọi là đang phê đó. Theo những hiểu biết tốt nhất của chúng ta, con chuột không có cảm thấy ai đó đang điều khiển chúng, và nó không cảm thấy nó đang bị bắt buộc phải làm một cái điều gì đó trái ý của mình. Khi giáo sư Tanwa bấm nút điều khiển từ xa, con chuột muốn di chuyển sang bên trái. Đấy là lý do vì sao nó di chuyển sang trái. Khi giáo sư bấm một nút khác, con chuột muốn trèo lên cái thang. Thế là nó đi trèo thang. Nói cho cùng thì ham muốn của con chuột chẳng qua là một nhóm neuron thần kinh phát tín hiệu theo một quy tắc nhất định. Quan trọng gì về các neuron phát tín hiệu vì nó bị kích thích bởi các neuron khác, hay vì nó bị kích thích bởi các điện cực được cấy vào nối với các điều khiển từ xa của giáo sư Tanwa? Nếu bạn hỏi con chuột, nó sẽ bảo bạn, dĩ nhiên là tớ có ý chí tự do. Xem này, tớ muốn rẽ trái, thế là tớ rẽ trái. Tớ muốn leo thang, thế là tớ leo thang. Chẳng lẽ điều đó không chứng tỏ là tớ có ý chí tự do hay sao? Các thí nghiệm tiến hành trên Homo sapiens cho thấy cũng như chuột, con người cũng có thể bị điều khiển và ta có thể tạo ra hay tiêu diệt thậm chí các cảm xúc phức tạp như là tình yêu, sự giận dỗi, nỗi sợ hãi và sự trầm cảm bằng cách kích thích đúng các vị trí ở trong não. Quân đội Mỹ gần đây đã bắt đầu thí nghiệm các ký chip vi tính vào não người, hy vọng có thể sử dụng phương pháp này để chữa cho những người lính hứng chịu chứng rối loạn stress sau sang chấn tại bệnh viện Hadassah ở Jerusalem. Các bác sĩ đã tiên phong trong việc cách chữa trị hoàn toàn mới cho các bệnh nhân chịu trầm cảm nặng. Họ cấy một điện cực vào não bệnh nhân và nối các điện cực đến một máy tính siêu nhỏ cấy ở trong ngực ở bệnh nhân. Khi nhận lệnh từ máy tính, các điện cực sử dụng các dòng điện yếu để làm tê liệt phần não chịu trách nhiệm cho chứng trầm cảm. Phương pháp này không phải lúc nào cũng thành công, nhưng trong một số trường hợp, bệnh nhân báo lại rằng cảm giác trống rỗng, đen tối, dằn vặt họ suốt đời tự nhiên, biến mất như là có phép thuật vậy. Một bệnh nhân phàn nàn là vài tháng sau phẫu thuật, anh ta lại tái phát và bị cơn trầm cảm nặng nề, nhấn chìm. Sau khi xem xét, bác sĩ phát hiện nguồn gốc của vấn đề, pin của máy tính hết điện. Một khi thay pin, cơn trầm cảm nhanh chóng tan đi. Vì những lý do đạo đức hiển nhiên, các nhà nghiên cứu chỉ cấy điện cực vào não người trong các trường hợp đặc biệt. Do đó, hầu hết các thí nghiệm liên quan được tiến hành trên con người sử dụng các thiết bị không xâm lấn trông như một cái mũ bảo hiểm. Tên kỹ thuật gọi là các thiết bị kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ. Chiếc mũ được gắn với các điện cực nối với những mặt ngoài da đầu. Nó sản sinh các từ trường yếu hướng về những vùng não cụ thể, từ đó kích thích hay ức chế các chọn lọc có hoạt động của não. Ok, rất là ghê các bạn ha, gọi là những cái thí nghiệm mà có thể điều khiển não con người. Quân đội Mỹ đang làm các thí nghiệm với những chiếc mũ như thế để hy vọng tăng cường tối đa sự tập trung và khả năng của những người lính cả trong tập luyện lẫn ngoài chiến trường. Những thí nghiệm chính được thực hiện bởi các cục hiệu quả con người đặt tại trụ sở tại một căn cứ không quân ở Ohio. Mặc dù chưa có những kết quả mang tính quyết định và dù cho sự hào hứng xung quanh các thiết bị kích thích xuyên sọ này vượt quá các thành tựu thực sự của nó, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp này thực sự làm tăng khả năng nhận thức của những người điều khiển máy bay không người lái, các hướng dẫn viên không lưu, các xạ thủ bắn tỉa và những người có nhiệm vụ đòi hỏi phải tập trung cao độ trong thời gian dài. Ok, mình tạm dừng một chút nha, phần này vẫn còn hơi dài. Ok, cảm ơn Vũ Dũng nha. Hi, xin chào Minh Hoàng Anh Phong, chào Toàn Nhật, chào bạn Cử Giải nha. Ở phần vừa đọc thì chúng ta đã thấy tác giả ví dụ một xíu là ý của tác giả đang viết ở đây á, là ở trong cái thế kỷ này chúng ta đưa cái chủ nghĩa nhân văn là chủ nghĩa giống như chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa của con người. Ở đây mình giải thích một chút xíu về chủ nghĩa nhân văn nha. Ở hồi xưa thì chúng ta hay làm một việc gì đó là do người khác bảo bạn làm, là do một cái vị vua chúa hoặc là một cái tôn giáo nào đó quy định cái việc đó của bạn làm là đúng hay sai, và cuộc sống của bạn sống trên đời này, các bạn làm cái việc này thì sẽ được lên thiên đường, hay là làm sai việc này thì sẽ bị xuống địa ngục, là do một cái gì đó nó hướng dẫn cho các bạn theo một cái chủ nghĩa khác ha. Còn ở thời hiện đại, chúng ta theo một cái chủ nghĩa nhân văn, đó là chủ nghĩa con người. Con người chúng ta tự quy định cái ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự tin rằng cái việc làm của chúng ta đúng hay là việc làm của chúng ta sai các bạn ha. Và cái việc mà chúng ta làm theo một cái tôn giáo nào đó thì cũng là do chúng ta tin vào cái tôn giáo đó, chúng ta lựa chọn cái tôn giáo đó, chúng ta lựa chọn tin theo để chúng ta có những cái quyết định của mình các bạn ha. Thì cái chủ nghĩa nhân văn nó mới chia ra làm nhiều hướng. Là ở phần trước thì tác giả nói về cái sự gọi là cái nghịch lý của không, những cái gọi là cái sự tan vỡ, sự rạn nứt của chủ nghĩa nhân văn là cũng vào thế kỷ trước ha, vào khoảng năm 1900 là đã bắt đầu sự lớn mạnh của chủ nghĩa nhân văn rồi. Nhưng mà con người bắt đầu được tự do quá thì họ mới nảy sinh ra là một cái chủ nghĩa xã hội đó. Từ cái chủ nghĩa tự do các bạn ha, là chủ nghĩa tự do là nói là con người nên lấy cái gốc của mình, cái bản thân của mỗi con người á, bản thân của mỗi con người chúng ta để mang lại sự hạnh phúc cho chúng ta ha. Còn chủ nghĩa xã hội là sẽ lấy cái chung làm lợi ích, và khi mà chúng ta đã đóng góp đủ cho cái chung thì cái chung nó sẽ làm cho chúng ta vui. Đó là kiểu chủ nghĩa xã hội. Thì nó mới sinh ra cái sự rạn nứt, là cũng từ một cái chủ nghĩa nhân văn nó đẻ ra chủ nghĩa tự do nè, rồi chủ nghĩa xã hội nè. Đó, nó đẻ ra hai cái hướng khác nhau. Thì ở đây cái phần tiếp theo tác giả lại muốn nói về cái chủ nghĩa tự do, và chúng ta có thực sự gọi là tự do không ở trong cái thời buổi khoa học hiện đại, khi mà khoa học bắt đầu phát hiện ra là những cái quyết định của con người, những cái tính cách của chúng ta, tất cả những gì làm nên cái hành động, cái quyết định của chúng ta đều là do những cái neuron của chúng ta quy định, chứ không phải là chúng ta thực sự chúng ta có quyền được chọn cái đó ha. Chúng ta không thực sự là tự do chọn cái đó các bạn ha. Chẳng hạn như cái việc mà mình suy nghĩ về một cái vấn đề là mình đọc quyển sách này, thì do là những cái neuron ở trong cái não của mình đó, nó tự động nó chạy theo một cái cách nào đó, và mình chỉ cảm thấy cái quyết định của cái neuron nó đưa ra, và mình quyết định mình thực hiện theo nó thôi, chứ mình không thực sự là mình tự do mình làm theo cái vấn đề đó. Cũng hơi khó hiểu ha, khi mà mình giải thích ra thì mình cũng không thực sự hiểu cái ý của tác giả đâu. Thì tác giả có quy định về một cái việc là giống như một cái con chuột, khi mà làm thí nghiệm á thì con chuột họ mới gắn hai cái cực vào cái con chuột thí nghiệm, thì gắn hai cái điện cực vào con chuột thí nghiệm thì gọi là họ kích thích cái não của con chuột, thì có thể điều khiển con chuột làm theo ý thích của họ. Đó là đối với con người thì chúng ta điều khiển được cái con chuột làm giống như là leo lên cầu thang hoặc là nhảy từ trên cao xuống, những cái thứ mà con chuột bình thường rất là khó làm. Nhưng mà đối với con chuột á thì chúng không nghĩ là chúng ta điều khiển nó ha. Chúng nghĩ là đó là những quyết định tự do của nó, tự do của con chuột, nó tự chọn làm cái quyết định đó. Tại vì cái điện cực trong não của nó sẽ giống như đóng như vai trò như là một cái neuron thần kinh, nó kích thích cái phần não đó của cái con chuột, làm cho chúng tự nguyện, chúng tự cảm thấy là làm cái vấn đề đó, là chúng quyết định làm vấn đề đó ha. Chứ thật ra là đối với con người là chúng ta điều khiển con chuột, còn đối với con chuột thì cái quyết định đó là do nó nghĩ nó là tự do được lựa chọn, nhưng mà thực ra là nó bị điều khiển bởi cái khoa học hiện đại các bạn ha. Mình cũng chưa hiểu là ý của tác giả muốn nói về cái vấn đề này thì nó liên quan gì tới cái việc dự đoán tương lai, nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục đọc tiếp và cảm nhận coi là nó như thế nào. Hi, xin chào anh Tuấn, chào Tờ Nú nha. Ok, cảm ơn Tờ Nú nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Sally Andy, phóng viên của tờ New Scientist, được phép đến thăm một cơ sở huấn luyện dành cho các xạ thủ bắn tỉa và tự mình thử nghiệm hiệu quả của phương pháp. Ban đầu, cô bước vào một cỗ máy mô phỏng chiến trường mà không đeo mũ. Sally mô tả nỗi sợ tràn qua cô khi nhìn thấy 20 người đàn ông bịt mặt, quấn bơm cảm tử và đeo súng trường lao thẳng vào phía mình. Cứ mỗi người tôi bắn chết, Sally viết, ba người khác lại từ đâu đó xuất hiện. Tôi rõ ràng không đủ nhanh để bắn, và nỗi hoảng loạn cùng với kỹ năng non nớt khiến tôi liên tục bị kẹt súng. May thay, những kẻ tấn công chỉ là những hình ảnh video được chiếu lên các màn hình khổng lồ xung quanh cô. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy thất vọng về màn trình diễn tệ hại của mình, đến nỗi chỉ muốn buông súng và rời máy. Rồi họ kết nối cô với cái mũ. Theo như cô kể lại, thì cô cảm thấy không có gì khác thường. Chỉ một cảm giác tê nhẹ và một vị kim loại kỳ lạ ở trong miệng. Thế nhưng, cô bắt đầu tiêu diệt những tên khủng bố ảo tưởng từng người một, lạnh lùng và máy móc như thể cô là Rambo hay là Clint Eastwood vậy. Khi 20 người bọn họ cầm súng chạy về phía tôi bình tĩnh ngắm bắn, dành ra một khoảnh khắc để hít thật sâu và bắn tỉa vào người gần nhất. Trước khi bình tĩnh xem xét đối thủ tiếp theo, sau một khoảng thời gian mà đối với tôi chỉ như một chớp mắt, tôi nghe giọng nói, ok, thế là đủ rồi. Đèn bật sáng trong bồng mô phỏng, tôi trong sự im lặng đột ngột giữa những xác người quanh tôi thật sự trông chờ có thêm những kẻ tấn công, và tôi hơi thất vọng khi đội ngũ nhân viên bắt đầu dỡ bỏ các điện cực của tôi. Tôi nhìn lên và tự hỏi liệu ai đó có vặn đồng hồ nhanh hơn không? Không thể hiểu nổi, 20 phút đã trôi qua, tôi bắn được bao nhiêu người nhỉ? Tôi hỏi người trợ lý, cô ta có vẻ thắc mắc, tất cả. Ok, bạn thấy giống như trong phim luôn không? Giống như trong phim Rambo á, giống như y như trong phim Rambo luôn, khi mà gắn một cái điện cực vào, chúng ta tắt những cái cảm giác sợ hãi và chúng ta tăng lên được cái cảm giác tập trung. Và chúng ta không hề biết đó là do máy móc làm các bạn ha. Chúng ta cứ nghĩ là do não chúng ta tự động quyết định cái đó, tự động thực hiện cái đó. Nhưng mà thật ra là những cái điện cực trong cái mũ đó, nó kích thích cái não của chúng ta thực hiện những cái động tác đó. Và đây là một cái thí nghiệm đã có thật rồi các bạn nha. Cứ nghĩ như là trên phim nhưng mà nó đã có thật luôn. Rất là ghê luôn, ở Mỹ, của một cái phòng thí nghiệm quân sự ở Mỹ. Rất là ghê ha, một cái nón đội vào là coi như binh lính là tăng cái khả năng chiến đấu, không còn sợ hãi nữa. Đó, cứ như là những Captain American kiểu mới á. Thí nghiệm này thay đổi cuộc đời Sally. Trong những ngày tiếp theo, cô nhận ra mình đã có một trải nghiệm gần như tâm linh. Điều làm nên trải nghiệm đó không phải là một cảm giác thông minh hơn hay là đọc nhanh hơn. Điều khiến tôi chao đảo là lần đầu tiên trong đời mình, mọi thứ trong đầu tôi cuối cùng cũng câm mồm. Trải nghiệm một bộ não không nghi hoặc bản thân. Một bộ não không nghi hoặc bản thân là một phát hiện mới đối với tôi. Đột nhiên có một sự thinh lặng tuyệt diệu trong đầu tôi. Tôi hy vọng bạn có thể hiểu cho tôi khi tôi nói rằng điều tôi tha thiết muốn làm nhất trong những tuần tiếp theo, đó là quay lại gắn các điện cực đó lên. Tôi cũng bắt đầu có nhiều câu hỏi. Tôi là ai ngoài những con yêu tinh cay đắng giận dữ tràn ngập trong tí tôi và dẫn tôi đến thất bại chỉ vì tôi quá sợ hãi để có thể cố gắng, và những giọng nói đó đến từ đâu? Một số giọng nói đó lặp lại các thành kiến của xã hội, một số là tiếng vọng lịch sự cá nhân ta, còn một số nói lên di sản di truyền của ta tập hợp lại, Sally nói, đã tạo ra một câu chuyện vô hình định hình các quyết định có ý thức của chúng ta theo những cách chúng ta ít khi hiểu nổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể viết lại các đoạn độc thoại bên trong của mình, hay thậm chí đôi khi bắt chúng phải là câm miệng hoàn toàn? Tính đến năm 2016, các máy kích thích xuyên sọ não vẫn còn sơ khai và cũng không rõ chúng có thể trở thành một công nghệ chín mùi hay không, và nếu vậy thì khi nào? Cho đến nay, chúng mới chỉ hỗ trợ tăng trưởng các chức năng trong những khoảng thời gian ngắn, và trải nghiệm 20 phút của Sally Adi có thể được coi là khá phi thường, hoặc thậm chí có thể đó là kết quả của hiệu ứng giả dược khét tiếng. Hầu hết các nghiên cứu đã được xuất bản về các máy kích thích xuyên sọ đều dựa trên các mẫu thống kê rất nhỏ những người hoạt động trong các điều kiện đặc biệt, và hiệu ứng lâu dài cũng như nguy cơ của chúng ta đều hoàn toàn chưa rõ. Tuy nhiên, nếu công nghệ đó thực sự chín mùi, hoặc nếu người ta tìm ra phương pháp nào khác có thể điều khiển các mô thức điện não, thì điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến xã hội loài người và cá nhân của con người? Con người hoàn toàn có thể điều khiển các mạch điện của não, không chỉ để bắn những kẻ khủng bố giỏi hơn, mà còn có thể đạt được các mục tiêu tự do tầm thường hơn, cụ thể là học tập và làm việc hiệu quả hơn, đắm mình trong các trò chơi và các thú vui, có thể tập trung vào bất cứ thứ gì tạo hứng thú cho chúng ta vào bất kỳ thời điểm nào, dù đó là toán học hay bóng đá. Tuy nhiên, nếu là khi những sự điều khiển như vậy trở thành chuyện thường ngày, thì cái gọi là ý chí tự do của khách hàng sẽ trở thành một sản phẩm nữa mà chúng ta có thể mua mà thôi. Bạn muốn chơi giỏi đàn piano, nhưng cứ đến lúc tập đàn bạn lại thích xem TV hơn ư? Không vấn đề gì, chỉ cần đội mũ lên, cái đúng loại phần mềm, cài đúng loại phần mềm và bạn sẽ cảm thấy thôi thúc, muốn chơi đàn không thể cưỡng nổi. Bạn có thể phản biện là khả năng dập tắt hay phóng đại những giọng nói trong đầu thật ra sẽ tăng cường hơn là làm suy yếu ý chí tự do của mình. Vào thời điểm hiện tại, bạn thường không nhận thấy được những ước muốn ấp ủ và thực tâm nhất của mình do bị sao nhãng bởi thế giới bên ngoài và sự giúp đỡ của cái mũ chú ý và các thiết bị tương tự. Bạn có thể dễ dàng dập tắt các giọng nói ngoại lai của cha mẹ, linh mục và định hướng dư luận, các nhà quảng cáo và hàng xóm và tập trung vào những gì mà các bạn muốn. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy ngay sau đây, ý tưởng rằng bạn có một bản thể duy nhất và do đó có thể phân biệt những mong muốn thực sự của mình với những giọng nói ngoại lai chỉ là một huyền thoại khác của chủ nghĩa tự do, đã được các nghiên cứu khoa học gần đây nhất giải thiên các bạn nha. Giải thiên chắc là giải thích một cái việc liên thiên, linh thiên á, gọi là giải thiên. Đó, ok, như vậy là kết thúc phần vừa rồi. Phần vừa rồi tác giả muốn nói đến là mình nghĩ là kiểu như tương lai, khi mà công nghệ phát triển đến mức chúng ta tự có thể tạo ra cái suy nghĩ của chúng ta luôn nha, chúng ta muốn nghĩ cái gì cái đó thì chúng ta làm cái đó. Ví dụ như chúng ta bị gọi là rối loạn suy nghĩ, không thể tập trung được, thì chúng ta chỉ cần đeo một cái bộ máy đó vô, bộ máy kích thích suy não, thì chúng ta có thể kích thích những cái vùng não khiến cho chúng ta tập trung hơn, loại bỏ những cái suy nghĩ mà chúng ta không mong muốn đi. Đó thì gọi là tới một cái mức tương lai nào đó, có khi nào cái cỗ máy đó nó sẽ gọi là thay thế cái chủ nghĩa tự do không? Chúng ta tự do nhưng mà thực sự không tự do các bạn ha. Hay nó là một cái gì đó, nói chung là mình cũng chưa hiểu ý của tác giả lắm luôn. Bạn nào mà hiểu rồi á thì hãy comment ở phía bên dưới nha. Hi, chào Việt. Hi, xin chào Iris Nguyễn. Ok, cảm ơn Iris Nguyễn nha. Hi, xin chào Lão Ca, xin chào Khắc Đồng. Quân Nguyễn có nói là lúc đó con người trở thành robot hết, đúng rồi. Tưởng tượng đi, cứ tưởng tượng một ngày nào đó mà chúng ta gọi là chúng ta muốn chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta có thể gắn cái máy đó vô rồi suy nghĩ cái đó ha. Chẳng hạn chúng ta muốn là chúng ta học bài nhanh hơn, thế là mở cuốn sách ra, gắn cái máy vô, thế là chúng ta có thể tập trung 100% não chúng ta học cái bài đó nó nhanh hơn. Đó, hoặc là chúng ta muốn khám phá gì đó, chúng ta đeo cái máy đó vô, chúng ta tập trung được suy nghĩ, hoặc chúng ta hướng cái suy nghĩ của mình đến một cái khác. Và tới một cái mức gọi là ghê hơn nữa là chúng ta có thể bị cái máy đó nó điều khiển suy nghĩ các bạn ha. Đã có rất nhiều bộ phim rồi mà mình cứ nghĩ là cái công nghệ này hiện tại chỉ có trong phim thôi chứ chưa có ngoài đời. Nhưng mà thật sự bất ngờ luôn là đã có rồi, và quân đội Mỹ họ đã thí nghiệm rồi. Họ cho một cái người gọi là một cái người phóng viên thôi, lúc đầu không đeo cái máy, khi mà cầm cái súng vô cái phòng thử nghiệm á, gọi như phòng tập quân sự á, gọi là phòng mô phỏng, đúng rồi, simulator, phòng mô phỏng, thì cô ấy mới gọi là chẳng giết được ai cả, tại vì cô ấy không tập trung được, cô ấy bị cái nỗi sợ hãi của mình. Đó, dạng như bắn, cứ bắn được một người thì lại có ba người xuất hiện nữa. Cô ấy không kịp làm cái gì hết, không tập trung được, mà bị cái nỗi sợ hãi lớn ác nữa. Thế là 20 phút trôi qua của cuộc thử nghiệm mà cô ấy gần như là hoàn toàn thất bại. Tới lúc sau là cô ấy được cho đội một cái mũ gọi là kích thích suy não vào, kích thích những cái điện cực ở trong não á. Đó, thế là cô ấy cảm thấy như một người khác luôn. Và khi mà vào phòng, cô ấy siêu tập trung và cô ấy gọi là kích thích cái sự nhanh nhạy hay là cái khả năng của mình kích thích lên. Thế là sau 20 phút của cuộc thí nghiệm đó là cô ấy đã gọi là hạ được tất cả những cái tên khủng bố ở trong cái phòng mô phỏng của các bạn ha. Một cái kết quả hoàn toàn khác biệt nhờ vào một chiếc máy gọi là tăng cường cái khả năng của binh lính của quân đội Mỹ đã có rồi nha. Quân đội Mỹ nha, rất là ghê. Các bạn cứ tưởng tượng nếu mà ứng dụng được cái công nghệ đó thực sự mà ứng dụng được công nghệ đó vào cuộc sống của tương lai á, thì nó rất sẽ kinh khủng luôn. Con người chúng ta sẽ phát triển được cái tiềm năng của chúng ta đến một cái mức gọi là rất là ghê luôn các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng nếu mà mình có khả năng học hành hoặc là làm việc mà tập trung được 100% suy nghĩ của chúng ta vào cái công việc đó, gọi là não bộ chúng ta không hề nghĩ được cái việc khác luôn á, chỉ tập trung vào đó, thì cái kết quả đạt được của các bạn nó sẽ lớn hơn như thế nào đó. Hồi xưa mình đi học thiền á, thì thiền chỉ đơn giản là chúng ta loại bỏ hết cái suy nghĩ thôi và tập trung vào cái hơi thở của mình, chỉ có đơn giản như vậy thôi, mà không cách nào các bạn làm được nha, hoặc là ít nhất là mình không cách nào mình làm được hết. Rất là khó để tập trung chỉ vào một thứ thôi, lúc nào não của chúng ta cũng nghĩ linh tinh vớ va vớ vẩn, rồi cũng lo cái này lo cái kia, hoặc là suy nghĩ về cái này suy nghĩ về cái kia, không thể nào phát huy được 100% cái trí não của chúng ta hết đó. Các bạn cứ tưởng tượng khi mà có được cái cỗ máy đó thì nó sẽ khiến chúng ta gọi là phát triển như thế nào đó. Mọi người có cái suy nghĩ gì về cái cỗ máy này? Mình thấy quá hay luôn á, quá ghê luôn á, một cái công nghệ gọi là quá kinh khủng. Vì có chia sẻ là hồi xưa gọi là tin vào Doraemon nè, là muốn có kiến thức nhanh từ một quyển sách hay trang giấy nào đó thì ăn giấy có ghi chép của kiến thức đó. Hồi xưa mình ôn thi đại học cũng vậy á, cũng mắc cười lắm. Có nhiều người chia gọi là chỉ thứ bảy á, cắt cái tờ sách nó ra đi đốt, xong rồi ngâm vô nước, xong rồi uống cái nước đó là là thuộc bài đó, cái hướng dẫn rất là vớ vẩn ha. Nhưng mà không biết các bạn nào tin không, mình nghĩ cái đó kiểu như một cái câu đùa thôi, chứ chẳng bao giờ chẳng có ai mà thật sự làm. Nhưng mà hồi cái thời mình đi học á, là mình có nghe là có người thật sự là làm đó các bạn. Khi mà stress quá rồi, không tập trung nổi rồi, không học được nữa rồi, thì chúng ta bắt đầu tìm đến những cái cách gọi là những cái cách mà bây giờ bí quá rồi, thì có cách nào, có cái nào thì cứ thử đại cái đó thôi. Đó, hồi xưa mình vẫn nghe nói là vẫn có người làm cái cách đó luôn nha. Gọi là học ôn thi đại học, học hết nổi rồi, học đuối quá rồi, thì đó, nghe người ta nói là đốt trang giấy đi, xong rồi bỏ vô nước uống, cũng có người gọi là chơi kiểu đó luôn đó nha. Ok, mình tiếp tục phần tiếp theo nha. Những ai là tôi? Khoa học đã làm xói mòn niềm tin của những người tự do, không chỉ vì ý chí tự do, mà cả vào chủ nghĩa cá nhân. Những người tự do tin rằng chúng ta có một bản thể duy nhất và không thể tách rời. Là một cá nhân, individual, có nghĩa là tôi không thể chia tách. Ok, khá là hay ha. Cái câu tiếng Anh của một cá nhân á là individual, có nghĩa là tôi không thể chia tách. Các bạn có hiểu không? Có nghĩa là individual là divide á, cái ngày này gọi chắc là cái tính từ của divide có nghĩa là chia tách, divideo có nghĩa là chia tách, thì individual có nghĩa là không thể chia tách. Thì chúng ta cái từ đó tiếng Anh có nghĩa là cá nhân có nghĩa là không thể chia tách các bạn ha. Đó là một cái nghĩa của từ individual, rất là hay. Đúng, cơ thể của tôi tạo nên từ khoảng 37.000 tỷ tế bào, và mỗi ngày cả cơ thể và tâm trí tôi đều phải trải qua vô số hoán vị và chuyển đổi. Thế nhưng nếu tôi thực sự chú ý và cố gắng tiếp cận với chính mình, tôi chắc chắn sẽ phát hiện thấy ở sâu bên trong tôi là một giọng nói rõ ràng và chân thật, chính là bản thể thật sự của tôi và là nguồn gốc của mọi ý nghĩa và thẩm quyền trong vũ trụ để chủ nghĩa tự do được vận hành. Tôi phải có một và chỉ một bản thể thật sự, vì nếu tôi có nhiều hơn một giọng nói chân thật thì làm sao tôi biết được phải nghe theo giọng nói nào trong phòng bầu cử, trong siêu thị và trên thị trường hôn nhân. Tuy nhiên, trong một vài thập kỷ trở lại đây, khoa học sự sống đã đi đến kết luận rằng câu chuyện tự do này thuần túy là một huyền thoại. Một bản thể thật sự duy nhất cũng thật như là linh hồn vĩnh hằng, ông già Noel và thỏ phục sinh vậy. Nếu bạn nhìn thật sâu vào bên trong mình, cái có vẻ như là thống nhất mà chúng ta cho là hiển nhiên đó sẽ tan ra thành một loạt các giọng nói mâu thuẫn nhau, trong đó không có cái nào là bản thể thật sự của tôi cả. Con người không phải là một cá nhân không thể chia tách được. Họ là những cơ thể có thể chia tách được. Não người được tạo thành bởi hai bán cầu nối với nhau qua một bó dây thần kinh dày. Mỗi bán cầu kiểm soát nửa đối diện của cơ thể. Bán cầu não phải điều khiển nửa cơ thể bên trái và nhận dữ liệu từ vùng thị giác bên trái, chịu trách nhiệm di chuyển tay và chân trái và ngược lại. Đấy là lý do vì sao những người bị tai biến ở bán cầu não phải thường phớt lờ phần bên trái của cơ thể họ. Cũng có những khác biệt khác về cảm xúc và nhận thức giữa hai bán cầu não. Mặc dù sự phân chia này không hề rõ ràng, hầu hết các hoạt động nhận thức liên quan đến cả hai bán cầu, nhưng không cùng một mức độ. Chẳng hạn, trong hầu hết trường hợp bán cầu não trái đóng vai trò quan trọng hơn trong ngôn ngữ và trong suy luận logic, trong khi cầu não phải vượt trội hơn trong xử lý thông tin và không gian. Về không gian, nhiều đột phá trong hiểu biết về mối tương quan giữa hai bán cầu dựa trên việc nghiên cứu các bệnh nhân động kinh. Trong những trường hợp động kinh nặng, các cơn bão điện não xuất phát từ một phần não nhưng nhanh chóng lan sang những phần khác, gây những cơn động kinh cấp tính. Trong những cơn động kinh như vậy, các bệnh nhân mất kiểm soát cơ thể, nên những cơn động kinh xảy ra thường xuyên khi bệnh nhân không thể làm việc hay sống đời sống bình thường. Vào giữa thế kỷ 20, khi tất cả các phương pháp điều trị khác thất bại, các bác sĩ đã giảm nhẹ được vấn đề bằng cách cắt bó dây thần kinh nối giữa hai bán cầu, để những cơn bão điện xuất phát từ một bên bán cầu không thể tràn sang bên kia. Đối với các nhà khoa học nghiên cứu về não, thì các bệnh nhân này là một mỏ vàng chứa đựng những dữ liệu đáng kinh ngạc. Một số nghiên cứu đáng nói nhất trên các bệnh nhân não phân đôi này là do giáo sư Roger Wolcott Sperry, người đạt giải Nobel năm 1981 về sinh lý học và y học cho các khám phá mang tính đột phá của ông và học trò của ông, giáo sư Michael Gazzaniga, các bạn nha, hơi khó đọc, thực hiện. Một nghiên cứu đã được tiến hành trên một cậu thiếu niên. Cậu bé được hỏi muốn làm gì khi lớn lên. Cậu trả lời sẽ trở thành họa sĩ. Câu trả lời này do bán cầu não trái cung cấp. Bán cầu này đóng vai trò tối quan trọng trong lý luận logic cũng như ngôn ngữ. Thế nhưng cậu bé còn có một trung tâm ngôn ngữ chủ động khác ở bán cầu não phải. Trung tâm này không thể kiểm soát ngôn ngữ nói, nhưng nó có thể đánh vần từ nhờ sử dụng các ô chữ Scrabble. Các nhà nghiên cứu muốn biết bán cầu não phải nói gì, thế là họ dàn các ô chữ Scrabble lên bàn và lấy một mẩu giấy viết lên đó. Con muốn làm gì khi lớn lên? Họ đặt tờ giấy ở rìa trường thị giác trái của cậu bé. Dữ liệu từ trường thị giác trái được xử lý trong bán cầu não phải. Vì bán cầu não phải không phải để sử dụng ngôn ngữ nói, nên cậu bé không nói gì cả. Nhưng tay trái của cậu bắt đầu di chuyển rất nhanh lên bàn, lấy các ô chữ từ chữ nọ chữ kia cho đến khi thành cụm từ đua xe. Thật là kỳ lạ đúng không? Các hành vi cũng kỳ quái không kém đã được thể hiện bởi các bệnh nhân WG, một cụ binh thế chiến thứ hai. Mỗi tay của WG được điều khiển bởi một bán cầu não khác nhau. Vì hai bán cầu não không kết nối được với nhau nên đôi khi tay phải của ông giơ ra để mở cửa, rồi tay trái lại can thiệp và cố đóng sầm cửa lại. Trong một thí nghiệm khác, Gazzaniga và đội của ông nháy sáng bức ảnh một cái chân gà tới phần não trái, bên kiểm soát của ngôn ngữ, và cùng lúc nháy sáng được bức ảnh chụp vùng tuyết trắng tới phần não phải. Khi được hỏi nhìn thấy gì, bệnh nhân PS trả lời một cái chân gà. Gazzaniga sau đó đã đưa cho bệnh nhân này một chuỗi ảnh và yêu cầu anh ta chọn một tấm giống nhất với những gì anh ta đã nhìn thấy. Tay phải của bệnh nhân kiểm soát bởi não trái chỉ vào một tấm hình chụp một con gà, nhưng đồng thời tay trái giơ lên và chỉ vào hình một cái xẻng xúc tuyết. Gazzaniga sau đó hỏi PS một câu hiển nhiên: tại sao anh lại chỉ cả vào con gà lẫn cái xẻng? PS trả lời: Ồ, thì con gà đi với con gà. Và anh cần một cái xẻng để dọn chuồng gà. Điều gì đã xảy ra ở đây? Não trái kiểm soát ngôn ngữ không có chút dữ liệu nào về cảnh tuyết và do đó không thật sự biết tại sao tay trái lại chỉ đến cái xẻng. Vậy nên nó cứ thế bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Sau khi lặp lại thí nghiệm này rất nhiều lần, Gazzaniga kết luận rằng phần bán cầu não trái là nơi trú ngụ không chỉ của khả năng ngôn ngữ mà còn của một người giải thích bên trong liên tục tìm hiểu cách cuộc sống của chúng ta sử dụng các manh mối để phân mảnh để pha trộn nên những câu chuyện có vẻ khả tín. Lại trong một thí nghiệm khác. Ok, các bạn dành thời gian để thấm những cái thí nghiệm đi, rất là hay luôn á. Đó gọi là chúng ta hay nghe nói là mỗi một nửa bán cầu điều khiển một cái suy nghĩ của phần phần cơ thể ha. Chúng ta nói chúng ta biết vậy thôi, nhưng mà thật sự là đã có người đã thật sự đã có người đã là gọi là thật sự thí nghiệm những cái thí nghiệm đó đã từ rất lâu rồi, rất là hay luôn. Đó giống như là có một cái bệnh nhân mà sau chiến tranh gọi là chiến tranh Thế chiến thứ hai á, có một bệnh nhân là gọi là bị đứt đứt cái dây thần kinh kết nối giữa hai cái bán cầu não, nên đôi lúc xảy ra trường hợp là tay phải anh ta bắt đầu vươn tới mở cửa thì tay trái của anh ta cũng chổi nhau luôn, gọi là hai cái não nó không kết nối được với nhau, mỗi bên não nó sẽ suy nghĩ một cái vấn đề khác nhau. Đó, bên trái thì hay suy nghĩ về những vấn đề logic, còn bên phải thì hay suy nghĩ về những đề sáng tạo, những cái vấn đề nghệ thuật các bạn ha. Đó rất là hay luôn, nó có những cái suy có cái những cái gọi là thí nghiệm từ rất là lâu rồi. Lại ở trong một thí nghiệm khác, bán cầu não phải phi ngôn ngữ, đọc lại nha. Lại ở trong một thí nghiệm khác, bán cầu não phải phi ngôn ngữ được cho xem một hình ảnh khiêu dâm. Phản ứng của bệnh nhân này là đỏ mặt và cười khúc khích. Bạn nhìn thấy gì? Các nhà nghiên cứu láu cá hỏi. Không có gì, chỉ một tia sáng lóe lên thôi, bán cầu não trái nói. Và bệnh nhân lặp lại tức cười khúc khích, lấy tay che miệng. Thế tại sao bạn lại cười? Họ nài hỏi. Kẻ giải thích ngơ ngác ở bán cầu não trái vẫn vật vã tìm cách giải thích có lý, trả lời bằng một chiếc máy trong phòng nhìn rất là buồn cười. Cứ như thể CIA thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Pakistan và Bộ Ngoại giao Mỹ không biết vậy. Khi một phóng viên hỏi gặng các quan chức Bộ Ngoại giao về chuyện đó thì họ bịa ra một cách giải thích nghe có vẻ lọt tai nào đó. Trên thực tế, cái tay định hướng dư luận không biết vì sao cuộc chiến được ra lệnh. Thế là họ bịa ra. Một cơ chế tương tự được sử dụng bởi tất cả mọi người, không chỉ bởi các bệnh nhân có não phân đôi. Hết lần này đến lần khác, cơ quan CIA riêng của tôi làm việc những cơ quan CIA riêng của tôi làm những việc và rồi Bộ Ngoại giao lại xào lên một câu chuyện gì đó để xây dựng một hình ảnh tốt nhất cho tôi. Thường thì chính Bộ Ngoại giao cũng tin tưởng vào những câu chuyện tưởng tượng mà mình phát ra. Các nhà kinh tế học hành vi cũng đã đi đến kết luận tương tự khi nghiên cứu con người đưa ra các quyết định kinh tế như thế nào, hay đúng hơn, ai đưa ra các quyết định này. Ai quyết định mua một chiếc Toyota thay vì một chiếc Mercedes? Đi nghỉ bát ở Paris thay vì ở Thái Lan? Hay đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hàn Quốc thay vì thị trường chứng khoán Thượng Hải? Hầu hết các thí nghiệm đã chỉ ra rằng không có một bản thể duy nhất nào đưa ra các quyết định này cả. Thay vào đó, các quyết định là kết quả từ một cuộc kéo co giữa các thực thể khác nhau và thường là mâu thuẫn nhau ở bên trong của mỗi con người. Daniel Kahneman, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 2012, đã thực hiện một thí nghiệm mang tính đột phá. Kahneman yêu cầu một nhóm các tình nguyện viên tham gia một thí nghiệm gồm 3 phần. Trong phần ngắn của thí nghiệm, các tình nguyện viên nhét vào tay một bồn chứa đầy nước ở nhiệt độ 14 độ C trong vòng 1 phút, rất khó chịu, gần như đau đớn. Sau 60 giây, họ được yêu cầu rút tay ra. Trong phần dài của thí nghiệm, Các tình nguyện viên đặt tay kia vào một bồn nước khác. Nhiệt độ ở đó cũng 14 độ, nhưng sau 60 giây, nước ấm được bí mật cho thêm vào bồn, nâng nhiệt độ lên đôi chút thành 15 độ. Sau 30 giây, họ được yêu cầu rút tay ra. Một số tình nguyện viên làm phần ngắn trước, một số khác làm phần dài trước. Trong cả hai trường hợp, chính xác 7 phút sau khi cả hai phần kết thúc, thì đến phần thí nghiệm thứ ba cũng là phần quan trọng nhất của thí nghiệm. Các tình nguyện viên được bảo rằng họ phải lặp lại một trong hai phần và tùy chọn phần nào. Đến 80% thích lặp lại thí nghiệm dài vì họ nhớ là nó ít đau đớn hơn. Thí nghiệm nước lạnh hết sức đơn giản, nhưng hàm ý của nó làm lung lay tận gốc rễ của thế giới quan tự do. Nó phơi bày sự tồn tại của ít nhất hai bản thể khác nhau trong chúng ta. Bản thể trải nghiệm và bản thể kể chuyện. Bản thể trải nghiệm là ý thức từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác của chúng ta. Đối với bản thể trải nghiệm, rõ ràng phần dài của thí nghiệm nước lạnh là tệ hơn. Đầu tiên, bạn trải nghiệm nước ở nhiệt độ 14 độ C trong 60 giây cũng tệ như những gì bạn trải nghiệm trong phần ngắn. Và rồi bạn phải chịu đựng thêm 30 giây nước lạnh ở 15 độ C nữa, chỉ hơi hơi đỡ tệ hơn, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Đối với bản thể trải nghiệm, không bao giờ có chuyện chịu thêm một trải nghiệm hơi khó chịu sau một trải nghiệm rất khó chịu lại làm cho cả câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn được. Tuy nhiên, bản thể trải nghiệm chẳng nhớ gì cả, nó không kể chuyện và ít khi được tham vấn khi đến những kết luận lớn. Nhớ lại cái ký ức, kể chuyện và đưa ra các quyết định lớn đều là độc quyền của một bản thể khác ở bên trong chúng ta. Bản thể kể chuyện. Bản thể kể chuyện cũng giống như người giải thích ở não trái của Ganjaniga vậy. Nó luôn bận rộn theo dệt các câu chuyện về quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Cũng như mọi phóng viên, nhà thơ và chính trị gia, bản thể kể chuyện đi rất nhiều đường ngang ngõ tắt. Nó không kể tất cả mọi thứ và thường thiêu dệt lên câu chuyện chỉ từ những khoảnh khắc cao trào và kết quả cuối cùng. Giá trị của toàn bộ thí nghiệm được quyết định bằng cách lấy trung bình các cao trào với cái kết. Chẳng hạn, khi đánh giá phần ngắn của thí nghiệm nước lạnh, bản thể kể chuyện tính trung bình giữa phần tệ nhất là phần nước rất lạnh và giây phút cuối cùng nước vẫn lạnh và kết luận là nước rất lạnh. Bản thể kể chuyện cũng làm như vậy với phần dài hơn của thí nghiệm. Nó tính trung bình giữa phần tồi tệ nhất, nước rất lạnh, và khoảnh khắc cuối cùng nước không lạnh đến thế nào. Đến thế, và kết luận là rằng nước có vẻ ấm hơn. Quan trọng là bản thể kể chuyện hoàn toàn mù tịt về khoảng thời gian, không để ý gì đến độ dài khác nhau của hai phần. Thế nên, khi được lựa chọn một trong hai, nó thích phần trải nghiệm dài hơn, phần mà nước ấm hơn một chút. Ok, các bạn thấy thí nghiệm này nó nói ra gọi là cái lựa chọn của chúng ta. Cái lựa chọn của chúng ta bị gọi là bị lung lay. Lung lay, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta này gọi là gì ta, suy nghĩ logic hoặc là lựa chọn tự do. Nhưng mà thật ra nó là do hai cái bản thể của chúng ta. Thôi mình thống kê lại cái thí nghiệm này để cho mọi người dễ hiểu ha. Thí nghiệm này á là ở trong đây có một cái nhóm người được cho làm thí nghiệm, thì tác giả mới chia ra làm hai nhóm. Một nhóm á là họ sẽ đút tay vào một cái bình nước rất là lạnh, 15 độ C ha, 15 độ C, và thời gian thí nghiệm rất là ngắn, họ đưa tay vào một chút thôi, khoảng 10 giây đi, ví dụ khoảng 10 giây đi, rồi họ sẽ rút tay ra. Đó, thì những người này nói, ồ, cái ly nước này, nó cái bồn nước này nó lạnh quá. Đó, cái nhóm người thứ hai thì họ cũng đưa bàn tay vào một cái bình nước, cũng 15 độ C, nhưng mà họ sẽ, trong thí nghiệm này sẽ dài hơn, là người ta sẽ dần dần người ta đổ nước ấm vào, làm cho cái bình nước càng ngày nó càng ấm hơn. Đó, trong cái thí nghiệm dài này, cũng 10 giây đầu là cũng nước 15 độ C thôi, y chang cái thí nghiệm ngắn luôn, nhưng mà càng ngày nước nó sẽ càng ấm hơn, lên 15 độ, 16, 17, 18, 19, 20, đó, người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng là hai cái nhóm này khi mà họ được hỏi là bây giờ nếu mà được chọn một trong hai thí nghiệm thì bạn sẽ làm cái thí nghiệm nào tiếp theo, thì 80% trong số họ lựa chọn là cái thí nghiệm dài. Các bạn thấy khi mà cho người ta chọn cách tự do, người ta vẫn, cái não chúng ta vẫn đưa ra một cái lựa chọn rất là vô lý không? Rất là vô lý, là cũng phải chịu một cái sự lạnh 15 độ C, cũng khoảng 10 giây giống như nhau thôi. Và chúng ta còn ở thí nghiệm dài, chúng ta còn phải chịu nó lạnh tới 1 phút nữa. Tuy rằng là càng ngày càng ấm hơn nhưng mà nó vẫn là lạnh các bạn ha. Nhưng mà cái não của chúng ta lại suy nghĩ như thế nào? Và chúng ta lại 80% số người được cho thí nghiệm lại chọn là muốn để cái tay mình vào cái lọ nước, cái thí nghiệm dài các bạn ha, cái thí nghiệm dài. Đó, gọi là rất là nghịch lý luôn. Cái thí nghiệm rất là hay. Ok, tạm thời check comment, chúng ta tiếp tục nha. Hai Hoàng Sang, lâu quá Hoàng Sang không vào. Hai Nguyễn Thắng. Hai cậu Vang. Đời bạc ơi, chọn cách nào? Hồi nãy mình nói cách gì mình quên mất tiêu rồi. À, cái cách nhớ bài hả? Cách chắc là đời bạc hỏi mình chọn cách nhớ bài đúng không? Nhớ bài thời học thi thì chọn cách học bài thì thôi, chứ còn cách nào đời bạc ơi? Tự tự mang sách vở ra, tự luyện thư, tự học thôi. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Mỗi khi bản thể kể chuyện, đánh giá trải nghiệm của chúng ta, nó bỏ qua độ dài khoảng thời gian và vận dụng quy luật đỉnh kết. Nó chỉ nhớ khoảnh khắc cao trào và khoảnh khắc kết thúc, rồi đánh giá cả trải nghiệm bằng trung bình cộng của cả hai. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các quyết định thực tế của chúng ta. Kahneman bắt đầu nghiên cứu bản thể trải nghiệm và bản thể kể chuyện này vào đầu thập niên 1990, khi ông nghiên cứu các bệnh nhân nội soi đại tràng cùng với Donald Redemier, người của Đại học Toronto. Trong nội soi đại tràng, một máy quay nhỏ được đưa vào ruột qua đường hậu môn để chẩn đoán nhiều bệnh đường ruột khác nhau. Đây không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Các bác sĩ muốn biết làm thế nào để thực hiện thủ thuật này theo cách ít đau đớn nhất. Họ có nên đẩy nhanh quá trình nội soi và làm cho bệnh nhân đau đớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn, hay nên làm chậm hơn và cẩn thận hơn? Để trả lời câu hỏi này, Kahneman và Redemier nhờ 154 bệnh nhân ghi lại mức độ đau đớn của họ trong cuộc nội soi đại tràng theo khoảng thời gian cứ 1 phút một lần. Họ sử dụng thang từ 0 đến 10, 0 có nghĩa là không đau và 10 có nghĩa là đau không chịu nổi. Sau khi cuộc nội soi kết thúc, các bệnh nhân được yêu cầu cho điểm cấp độ đau chung của xét nghiệm, cũng trên thang điểm từ 0 cho tới 10. Có lẽ ta sẽ nghĩ rằng điểm chung phản ánh tổng các báo cáo theo từng phút một, có nghĩa là màn nội soi kéo dài càng lâu và bệnh nhân càng thấy đau nhiều thì mức độ đau chung sẽ càng hơn. Nhưng kết quả thực sự lại rất khác. Cũng như trong thí nghiệm nước lạnh, mức độ đau chung bỏ qua những khoảng thời gian và thay vào đó chỉ phản ánh quy luật đỉnh kết. Một cuộc nội soi kéo dài 8 phút, lúc tệ nhất bệnh nhân cảnh báo mức độ là 8, là độ đau là 8 á. Và trong phút cuối cùng anh ta báo cáo mức độ là 7. Sau khi xét nghiệm xong, bệnh nhân này đánh giá cấp độ chung là 7,5. Đó. Một cuộc nội soi khác kéo dài 24 phút, lần này đỉnh đau cũng là ở mức 8. Nhưng vào phút cuối cùng của xét nghiệm, bệnh nhân báo cáo độ đau là 1. Bệnh nhân này đánh giá cấp độ đau chung chỉ là 4,5. Việc cuộc nội soi này kéo dài hơn gấp 3 lần, do đó anh ta phải chịu tổng lượng đau nhiều hơn, không hề ảnh hưởng đến ký ức của anh ta. Bản thể kể chuyện không lấy các tổng thể trải nghiệm, nó tính trung bình. Thế thì bệnh nhân thích gì hơn? Có một cuộc nội soi ngắn và dữ dội hay là một cuộc kéo dài và cẩn thận? Không có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này, bởi vì bệnh nhân có ít nhất hai bản thể khác biệt và chúng có các mối quan tâm khác nhau. Nếu anh hỏi bản thể trải nghiệm, nó có thể sẽ thích một cuộc nội soi ngắn. Nhưng nếu anh hỏi bản thể kể chuyện, nó sẽ bầu cho một cuộc nội soi dài bởi vì nó chỉ nhớ điểm trung bình giữa khoảnh khắc tệ nhất và khoảnh khắc cuối. Thực vậy, từ quan điểm của bản thể kể chuyện, bác sĩ nên thêm một vài phút nhức nhối, nhẹ nhẹ hoàn toàn không cần thiết ở ngay cuối cuộc nội soi, bởi vì nó sẽ làm toàn bộ ký ức trở nên ít kinh khủng hơn. Các bác sĩ nhi khoa biết rất là rõ cái mẹo này, các bác sĩ thú y cũng thế. Rất nhiều người để trong phòng khám của mình đầy những hũ bánh kẹo và đưa chúng cho bọn trẻ hay là mấy con chó sau khi chúng bị tim đau đớn hoặc trải qua cuộc khám bệnh đầy khó chịu. Khi bản thể kể chuyện nhớ về chuyến đi khám bác sĩ, 10 giây vui vẻ cuối cuộc khám bệnh sẽ xóa đi rất nhiều phút căng thẳng và đau đớn. Đây, đây cũng gọi là một cái cách, một cái cách để làm marketing các bạn ha. Các bạn khi mà cuối cùng các bạn làm hài lòng khách hàng, khi mà khách hàng đã hoàn tất cái thủ tục gọi là mua hàng đây, thì họ thường cảm thấy hài lòng hơn. Hoặc là con người chúng ta thường nhớ về những cái thứ nào mà kết thúc đó, chẳng hạn như các bạn nhắc nhở họ quan điểm A, B, C thì họ sẽ thường nhớ về những cái thứ nào mà nó kết thúc đó nhiều hơn. Rất là hay ha, những cái thí nghiệm này rất là hay. Tiến hóa đã phát hiện ra mẹo này từ rất lâu trước cả bác sĩ nhi khoa. Với cơn đau đớn không thể chịu nổi mà nhiều phụ nữ phải chịu lúc sinh con, bạn có thể nghĩ rằng sau khi trải qua chuyện đó một lần, không phụ nữ tỉnh táo nào sẽ chịu làm một lần nữa. Tuy nhiên, vào cuối cơn đau đẻ và trong những ngày tiếp theo, hệ hormone sẽ tiết ra cortisol và beta endorphin làm giảm cơn đau và tạo ra một cảm giác nhẹ nhõm và đôi khi là còn phấn chấn nữa. Hơn nữa, tình yêu lớn dần lên dành cho đứa trẻ và sự ngợi khen từ bạn bè, gia đình và cách tính đều tôn giáo và bộ máy tuyên truyền dân tộc đều hù nhau biến việc sinh con từ một cơn sang chấn khủng khiếp thành một ký ức tích cực. Một nghiên cứu thực hiện ở trung tâm y tế Rabin ở Tel Aviv cho thấy rằng ký ức về đau đẻ phản ánh chủ yếu đoạn đỉnh điểm và đoạn kết, trong khi khoảng thời gian tổng thể của sự kiện gần như không có chút ảnh hưởng nào hết. Trong một dự án nghiên cứu khác, 2.428 phụ nữ Thụy Điển được yêu cầu kể lại ký ức lâm bồn của mình 2 tháng sau khi sinh con. 90% thuật lại rằng trải nghiệm đó hoặc là tốt hoặc là rất tốt. Họ không hẳn đã quên cơn đau. 28,5% mô tả cơn đau đó tệ hại nhất có thể tưởng tượng được, nhưng điều đó không ngăn được đánh giá trải nghiệm là tốt. Bản thể kể chuyện lướt qua các trải nghiệm của chúng ta với một cây kéo bén và một chiếc bút lông đen to. Nó kiểm duyệt ít nhất vài khoảnh khắc kinh dị và nhét vào kho lưu trữ một câu chuyện với cái kết có hậu. Hầu hết những lựa chọn hệ trọng trong đời của chúng ta, lựa chọn bạn đời, lựa chọn sự nghiệp, nơi và các kỳ nghỉ, được thực hiện bởi các bản thể kể chuyện của chúng ta. Giả sử bạn có thể chọn giữa hai kỳ nghỉ tiềm năng, bạn có thể đến Jamestown, bang Virginia của Mỹ và thăm một thị trấn thuộc địa có giá trị lịch sử, nơi khu định cư Anh quốc đầu tiên ở lục địa Bắc Mỹ được thành lập vào năm 1607. Một lựa chọn khác, bạn có thể hiện thực hóa kỳ nghỉ trong mơ số 1 của mình, dù là đi khám phá thiên nhiên ở Alaska, tắm nắng ở Florida hay có một phang thác loạn, không giới hạn với tình dục, ma túy và cờ bạc ở Las Vegas. Nhưng có một điều kiện, nếu bạn chọn kỳ nghỉ trong mơ, thì ngay trước khi lên chuyến bay về nhà, bạn phải uống một viên thuốc sẽ xóa sạch mọi ký ức của bạn về kỳ nghỉ đó. Điều gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas. Bạn sẽ chọn kỳ nghỉ nào? Hầu hết mọi người sẽ chọn Jamestown hoặc thuộc Jamestown thuộc địa, bởi vì hầu hết mọi người quẹt thẻ để phục vụ bản thể kể chuyện. Thứ chỉ quan tâm đến những câu chuyện mà chẳng hề hứng thú với những trải nghiệm, dù là nó ngoạn mục nhất nếu nó không thể nhớ được chúng. Hơi khó hiểu, chỗ này hơi khó hiểu. Nói thật thì, bản thể trải nghiệm và bản thể kể chuyện không phải là hai thực thể hoàn toàn tách biệt, mà có giao kết chặt chẽ với nhau. Bản thể kể chuyện sử dụng trải nghiệm của chúng ta như là những nguyên liệu quan trọng, nhưng không phải là duy nhất, cho những câu chuyện của nó. Những câu chuyện này sau đó lại định hình những gì mà bản thể trải nghiệm thực sự cảm nhận được. Chúng ta trải nghiệm cơn đói khác nhau khi nhịn ăn vào lễ Ramada, khi nhịn ăn để làm một xét nghiệm y khoa, và khi không ăn vì không có tiền. Những ý nghĩa khác nhau do bản thể kể chuyện gắn vào cơn đói tạo ra những trải nghiệm rất khác nhau. Hơn nữa, bản thể trải nghiệm nhiều khi mạnh đến mức có thể phá hoại thậm chí cả cái kế hoạch cẩn thận nhất của bản thể kể chuyện. Chẳng hạn, tôi có thể hạ quyết tâm năm mới bắt đầu ăn kiêng và đi tập gym mỗi ngày. Những quyết định to tát như thế là độc quyền của bản thể kể chuyện. Nhưng tuần tiếp theo khi đến giờ tập gym, bản thể trải nghiệm tiếm quyền và tôi không thích đi tập gym. Thay vì đó tôi thích gọi pizza, ngồi sofa hoặc là bật tivi lên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn gắn mình với bản thể kể chuyện. Và khi chúng ta nói tôi, ý muốn nói đến cái câu chuyện trong đầu mình, chứ không phải là dòng chảy trải nghiệm ta đã trải qua, ta đang trải qua. Chúng ta gắn mình vào hệ thống nội thể, lấy những hỗn loạn điên cuồng của cuộc sống và dệt từ đó những câu chuyện có vẻ logic và nhất quán. Chẳng quan trọng nếu cốt truyện đầy những dối trá và lỗ hổng, và nó được viết đi viết lại nhiều lần đến mức câu chuyện ngày hôm nay mâu thuẫn hoàn toàn với câu chuyện ngày hôm qua. Điều quan trọng là chúng ta luôn giữ lại cảm giác chúng ta có một nhân thân duy nhất không thay đổi từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. Điều này tạo ra niềm tin rất đáng nghi vấn của chủ nghĩa tự do rằng tôi là một cá nhân, rằng tôi sở hữu một tiếng nói với nội tại nhất quán và rõ ràng, mang đến ý nghĩa cho toàn vũ trụ. Đó, như vậy là xong phần này. Hôm livestream phần trước, bạn Việt có một cái gọi là chia sẻ là bạn đó cảm thấy là giống như hiểu được mọi người mà không hiểu được chính mình. Đó, thì bây giờ sau khi đọc cái chương này thì các bạn thấy là cái việc không hiểu được chính mình là một cái việc rất là bình thường luôn. Tại vì chúng ta, con người chúng ta luôn có những cái dòng suy nghĩ khác nhau, của những cái logic khác nhau, và có những cái gọi là dễ hiểu là những bản thể khác nhau. Nhưng tác giả nói ở trong con người chúng ta sẽ thường có hai bản thể. Một cái bản thể trải nghiệm và một cái bản thể gọi là kể chuyện. Bản thể kể chuyện thì mình có thể hiểu như là bản thể kết luận gì đó. Bản thể kết luận, còn bản thể trải nghiệm là bản thể nó trải qua nguyên một cái dòng sự kiện đó. Đó. Thì có một cái ví dụ đơn giản là một cái thí nghiệm về của một cái thêm một cái thí nghiệm khác đi. Hồi nãy nói về thí nghiệm cái bồn nước nóng nóng rồi một đường bồn nước lạnh rồi á, thì bây giờ có một cái thí nghiệm về việc nội soi đại tràng, là một cái nội soi rất là đau. Thì hồi đó có một cái vị bác sĩ gọi là họ muốn cho bệnh nhân họ cảm thấy tốt hơn, thì họ mới phỏng vấn trên 150 mấy bệnh nhân làm cái cuộc nội soi á. Thì họ đưa một cái mảnh giấy để họ đánh coi là mức độ đau từ 0 cho tới 10. 10 gọi là đau hết chịu nổi, 0 là không đau ha, để coi là cái mức độ đau của họ trong cái quá trình phẫu thuật là như thế nào, và cái kết luận của họ là cái mức độ đau nó nằm ở mức nào. Đó, thì rất là kỳ lạ là những người mà ở đây có hai dạng làm phẫu thuật đại tràng ha. Một cái là kiểu làm rất là nhanh nhưng mà nó rất là đau, gọi là đau trong một thời gian ngắn rồi nó kết thúc. Một kiểu là nó kéo dài gấp 3 lần cái khoảng thời gian ngắn, nó vẫn ở cái độ đau tối đa thì nó vẫn gọi là đau giống như khoảng thời gian ngắn, nhưng mà nó kéo dài ra, rồi từ từ khi mà gần xong phẫu thuật thì nó sẽ đỡ đau rất là nhiều. Thì các bác sĩ mới nhận được một cái kết quả mà làm họ rất là bất ngờ, là ở trong cái khoảng khi mà cái khoảng phẫu thuật thời gian ngắn á, thì cái mức độ đau tối đa của họ ở thời điểm tối đa đỉnh điểm luôn là ở mức 8 đi. Thì tại vì cái phẫu thuật nó kết thúc rất là nhanh, thì sau khi kết thúc thì một khoảng thời gian rất ngắn sau đó thì là kết thúc phẫu thuật, thì cái mức độ đau của họ vẫn là ở mức 7. Rồi họ mới đánh giá các cái mức độ đau trung bình của họ, gọi là cái này là một cái thí nghiệm trên nhiều người các bạn ha, chứ không phải chỉ một người, thì lấy cái kết quả trung bình á của những người làm cái thí nghiệm gọi là làm cái phẫu thuật nhanh á, thì họ đánh giá mức độ đau là 7.5 đó. Thì các bạn thấy đó là cái mức trung bình giữa cái phần trải nghiệm mà của kể chuyện không, trải nghiệm và kể chuyện có nghĩa là trải nghiệm kết quả, là cái não của chúng ta khi mà đưa ra một cái kết luận để ghi vô giấy á, chúng ta chỉ nhớ được cái khoảng đau nhất là cái khoảng 8, rồi chúng ta nhớ được cái khoảng hết đau sau khi kết thúc, đó gọi là cái việc kết thúc là cái việc lưu vào cái ý não của chúng ta rất là nhiều, thì nó là ở khoảng 7, cuối cùng là lấy trung bình là 7.5 đó. Trên nhiều người thì người ta lấy được mức trung bình là ở đó. Thì ở đây có một khi mà thí nghiệm lên cái nhóm bệnh nhân mà được phẫu thuật dài á, thì ở mức đau tối đa họ vẫn là đau 8, nhưng mà do cái phẫu thuật nó dài thì càng ngày nó càng bớt đau đi, đúng không? Thì ở khi mà kết thúc phẫu thuật rồi á, thì cái mức đau của họ chỉ là còn khoảng 4.5 hay là 4 gì đó thôi. Thì cái kết luận họ đưa ra là cái mức đau cuối cùng mà họ cảm thấy, họ đánh giá tổng thể của cái cuộc phẫu thuật á, thì nó nằm ở mức khoảng là 6, 5 chấm mấy, khoảng là 6 thôi, mình nhớ là vậy. Nói chung là cái mức trung bình giữa cái việc đau nhất và cái việc ít đau nhất. Nhưng mà thật ra cái nếu mà xét cái mức độ tổng xâm lại, tổng của cái sự đau á, cái sự đau đớn trong cái cuộc phẫu thuật á, thì cái cuộc phẫu thuật dài nó sẽ đau đớn hơn rất là nhiều. Tại vì cái mức độ đau của nó kéo dài ra, nó vẫn gọi là đau, gọi là nó vẫn có đầy đủ cái sự đau của cái phẫu thuật ngắn, nhưng mà nó chỉ kéo dài ra thôi, và nó làm thì cái thức phẫu thuật thì cái sự đau nó giảm xuống. Nhưng mà cái não chúng ta là theo cái gọi là bản ngã của cái sự, không phải là bản ngã, gọi bản ngã không đúng, mà gọi là tự nhiên cái câu của nó là cái gì quên rồi, bản thể kể chuyện á, là chúng ta chỉ nhớ được cái kết quả thôi. Cái não chúng ta khi nghĩ về cái việc đó, chúng ta chỉ nhớ được kết quả là lúc đau nhất là 8, lúc ít đau nhất là 4, thế là chúng ta đánh giá tổng quát cái cơn đau của phẫu thuật đó là 6 chấm mấy. Thế là cuối cùng, nếu mà theo cái thực tế mà trải nghiệm á, thực tế mà trải nghiệm thì tổng cái độ đau chúng ta nhận được nó sẽ phải nhiều hơn là cái kiểu phẫu thuật ngắn. Nhưng mà cuối cùng chúng ta lại cảm thấy nó dễ chịu hơn, là do chúng ta chỉ suy nghĩ dựa trên cái kết quả thôi. Đó, từ cái thí nghiệm này thì mình có nhớ ra một cái thí nghiệm rất là tương tự về cái việc mà chúng ta chỉ nhớ kết quả thôi á, là họ cho những cái người đã từng trải qua một cái sự việc giống nhau nhưng mà từ lớp rau lồi, rồi cho những người đó họ kể lại cái sự việc mà họ trải qua, thì đa số họ đều có những cái phần nhớ khác nhau hết, chỉ có một số là những cái phần mà nó trọng tâm quá đi, nó nổi bật quá, thì người ta chỉ nhớ cái kết luận của cái trải nghiệm đó thôi, chứ người ta không nhớ được cụ thể chi tiết của trải nghiệm đó. Đó, cùng một sự việc của nhiều người cùng trải qua, nhưng mà họ khi mà nói về cái bản thể mà trải nghiệm á, thì họ lại không để ý tới cái đó, họ lại phớt lờ đi cái đó, và cái đó họ nhớ sai. Trong khi họ suy luận, họ quyết định một cái vấn đề gì đó của họ, thì họ là quyết định dựa trên các bản thể gọi là kể chuyện, hay mình có thể dễ hiểu là bản thể hồi nãy kết luận á, đó họ chỉ nhớ trên những cái kết luận thôi rồi họ đưa ra. Đó, các bạn thấy không? Thì như vậy có thể có thật sự là cái suy nghĩ của chúng ta có thật sự là do chúng ta không, hay là do một cái gì đó. Hi, xin chào Phát Đen, xin chào Bishu, chào Phát Đặng nha. Ok Phát Đặng ơi, nãy giờ có những cái thí nghiệm rất là hay, chúc hồi Phát Đặng kéo lại coi lại nha, những thí nghiệm này rất là hay luôn. Ok, phần chúng ta chỉ còn phần cuối thôi là kết thúc chương 8 này rồi. Phần tiếp theo, ý nghĩa của cuộc sống. Bản thể kể chuyện là ngôi sao trong câu chuyện Một Vấn Đề của George Luis Borges. Câu chuyện xoay quanh Don Quixote đó các bạn, gọi là cái anh chàng mà Don Quixote á, cầm cái giáo đi đâm vô cối xay gió đó. Câu chuyện xoay quanh Don Quixote, người hùng trong tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Miguel Cervantes. Don Quixote tạo cho mình một thế giới tưởng tượng, trong đó ông là một người hùng huyền thoại tiến lên đánh nhau với gã khổng lồ và giải cứu công nương Dulcinea del Toboso. Trên thực tế, Don Quixote là Alonso Quisano, một quý tộc già ở vùng nông thôn. Dulcine, cao quý, là một cô nông dân cục mịch ở làng bên. Và những con quái vật khổng lồ là các cối xay gió. Điều gì sẽ xảy ra? Bonje tự hỏi. Nếu vì những niềm tin vào cái câu chuyện hoang đường này, Don Quixote tấn công và giết một cái con người thật. Bonje hỏi một câu hỏi cơ bản về tình trạng của con người. Điều gì xảy ra khi những câu chuyện được thiêu dịch bởi các bản thể kể chuyện gây hại lớn cho chính chúng ta hay những người xung quanh của chúng ta? Có ba khả năng chính, Bonje nói. Một khả năng là sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể xảy ra cả. Don Quixote sẽ chẳng bận tâm gì khi giết một người thật. Những ảo tưởng của ông ta mạnh mẽ đến nỗi ông không thể nhìn thấy sự khác biệt giữa việc giết người thật sự và cuộc song đấu tưởng tượng của mình với những con quái vật cối xay gió. Một khả năng khác thì khi đã lấy mạng ai đó, Don Quixote sẽ khiếp sợ đến mức bình tĩnh khỏi ảo tưởng của mình. Điều này giống như một tân binh trẻ bước vào trận chiến với niềm tin rằng chết cho tổ quốc là vinh quang, chỉ để hoàn toàn bị vỡ mộng bởi thực tế chiến tranh. Nhưng còn một khả năng thứ ba nữa, phức tạp và sâu sắc hơn rất nhiều. Hễ còn đánh nhau với cối xay gió thì Don Quixote chỉ là đóng kịch cho vui thôi. Nhưng một khi đã thật sự giết một người, ông ta sẽ bám lấy những ảo tưởng bằng tất cả sức mạnh tâm trí, bởi vì chỉ có chúng mới mang lại ý nghĩa cho tội ác bi thảm của ông ta. Điều mâu thuẫn là ta càng hy sinh nhiều cho một câu chuyện tưởng tượng thì ta càng cố gắng bám víu lấy nó, bởi vì ta nhất thiết muốn mang lại ý nghĩa cho những hy sinh đó và những đau khổ mà ta đã gây ra. Trong chính trị, điều này được gọi là hội chứng. Những chàng trai của chúng ta không hy sinh vô nghĩa. Vào năm 1915, Ý bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất và phe đồng minh. Về phe đồng minh, mục tiêu được đưa ra của Ý là để giải phóng Trento và Trieste, hai lãnh thổ thuộc Ý mà đế quốc Áo Hung đang chiếm giữ một cách bất chính. Các chính trị gia Ý tung những bài phát biểu nảy lửa trước nghị viện, thề thốt mang lại công lý cho lịch sử và hứa hẹn trở về những ngày huy hoàng của Rome cổ đại. Hàng trăm nghìn tân binh Ý ra tiền tuyến và hét lên vì Trento và vì Trieste. Họ nghĩ thắng lợi sẽ đến dễ dàng. Không hề, quân đội Áo và Ung và Hung giữ hơn là Hungary á, giữ một phòng tuyến mạnh dọc sông Isonzo. Quân Ý lao đầu vào phòng tuyến trong 11 trận chiến đẫm máu, chiếm được cùng lắm là vài km và không bao giờ có được một bước đột phá. Trong trận đầu tiên họ mất 15.000 người, trong trận thứ hai họ mất 40.000 người, trong trận thứ ba họ mất 60.000 người, cứ thế tiếp diễn trong hơn 20 năm kinh hoàng cho đến trận thứ 11. Khi đó, người Áo cuối cùng cũng phản công. Và trong trận thứ 12, thường biết đến là trận Caporetto, người Áo đã thắng giòn giả trước người Ý và đẩy họ đến gần cửa ngõ Venice. Cuộc hành quân vinh quang đã trở thành một màn tắm máu. Đến cuối cuộc chiến, gần 700.000 lính Ý đã bị giết và hơn 1 triệu người bị thương. Sau khi thua trận đầu tiên ở Isonzo, các chính trị gia Ý có hai lựa chọn. Một là họ có thể thừa nhận sai lầm của mình và đề nghị ký một thỏa ước hòa bình. Áo Hung không có xích mích gì với Ý và hẳn họ sẽ rất vui mừng ký hiệp ích hòa bình, bởi vì họ còn đang bận đấu tranh sống chết với người Nga vốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng làm sao các chính trị gia có thể đến gặp những người bố mẹ, người mẹ, vợ và con của 15.000 lính Ý chết trận và bảo với họ: xin lỗi, có chút nhầm lẫn, chúng tôi hy vọng ông bà không quá đau buồn, nhưng Giovanni của ông bà đã hy sinh vô ích, cả Marco của ông bà cũng thế. Hoặc là thay vào đó họ có thể nói: Giovanni và Marco là các anh hùng, họ chết để Trieste thuộc về Ý và chúng tôi sẽ cam đoan là họ không chết vô nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng. Không có gì ngạc nhiên các chính trị gia thích giải pháp thứ hai hơn. Thế là họ đánh trận thứ hai và mất thêm 40.000 người nữa. Các chính trị gia quyết định tốt nhất là cứ đánh tiếp vì các chàng trai của chúng ta không hy sinh vô nghĩa. Rất là vô lý luôn. Thế nhưng ta không thể chỉ đổ lỗi cho các chính trị gia. Số đông dân số cũng tiếp tục ủng hộ chiến tranh, Và khi cuộc chiến tranh kết thúc mà Ý không giành được tất cả các lãnh thổ nước này yêu cầu, nên dân chủ Ý đưa Benito Mussolini và đội ngũ phát xít của ông lên cầm quyền. Những người này hứa hẹn sẽ mang về cho nước Ý khoản bồi thường xứng đáng cho tất cả những hy sinh mà họ phải nếm trải. Trong khi rất khó để một chính trị gia nói với các bậc phụ huynh rằng con của họ đã chết vô nghĩa. Thì còn đau đớn hơn khi để các phụ huynh tự nói điều này với mình. Và còn khó hơn nữa đối với các nạn nhân, một người lính tật nguyền mất chân chẳng thà tự nhủ, mình đã hy sinh chân mình cho vinh quang của đất nước Ý tồn tại. Còn hơn là mình mất chân mình thì ngu dốt đi tin vào bọn chính trị chỉ biết ấm thân chúng nó. Sống với ảo tưởng thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì ảo tưởng mang lại ý nghĩa cho những đau khổ mà chúng ta chịu đựng. Các linh mục đã phát hiện ra nguyên tắc này từ hàng nghìn năm trước. Nguyên tắc ấy ẩn dưới vô số các nghi lễ và điều răn tôn giáo. Nguyên tắc ấy, nếu anh ấy muốn làm cho người ta tin vào các thực thể tưởng tượng như các vị thần và các quốc gia, anh cần bắt họ hy sinh một cái gì đó giá trị. Sự hy sinh càng đau đớn, con người ta càng tin vào sự tồn tại của một người tiếp nhận tưởng tượng. Một nông dân nghèo hiến tế một con bò đực giá trị cho thần Jupiter sẽ nhất mực tin rằng Jupiter thật sự tồn tại. Nếu không tin, thì làm thế nào anh ta giải thích cho sự ngu xuẩn của mình? Người nông dân sẽ hy sinh thêm một con bò nữa, và thêm con nữa, rồi con nữa, chỉ để không phải thừa nhận rằng tất cả những con bò trước đó đều là phí phạm. Cũng chính vì lý do đó, nếu tôi đã hy sinh một đứa con cho vinh quang của nước Ý, hay chân mình cho cách mạng, thường thế là đủ để biến tôi thành một người theo chủ nghĩa dân tộc Ý cuồng tín và một người cộng sản nhiệt thành. Vì nếu các truyền thuyết về nước Ý hay các tuyên truyền cộng sản là giả dối, thì tôi buộc phải thừa nhận rằng cái chết của con tôi hay sự tật nguyền của chính tôi hoàn toàn là vô nghĩa. Rất ít người có đủ can đảm để thừa nhận một chuyện như vậy. Cũng một logic đó có tác động trong lĩnh vực kinh tế. Mình tạm ngừng một chút nha, rồi chúng ta bắt đầu. Chúng ta tiếp tục. Hai, xin chào Minh Nhật, chào Mai Đức Thịnh. Ok, cảm ơn Đức Thịnh. Hai, Tân Xô. Ok, Tân Xô ơi. Có cháu mình đang ở trong phòng nên các bạn có thể thấy cái tiếng khác. Tân Xô có nói là có thấy chiến tranh chỉ có người dân khổ chứ quan tướng đâu có khổ. Tại sao người dân lại đâm đầu vào cuộc chiến vậy? Tại vì họ bị kích động thôi. Họ gọi là họ tin vào một cái lý tưởng gì đó và họ chấp nhận cái sự hy sinh của họ để sẽ đạt được một cái gì đó đó. Đó thì mình sẽ trở thành một cái người anh hùng. Họ chỉ nhận ra cái việc đó là sai khi mà chiến tranh kết thúc thôi, hoặc sau này nhìn lại thì thấy cái đó là sai. Cuốn sách này sắp hết rồi, chúng ta đã đọc được gần hết rồi. Mình nghĩ chắc chỉ còn khoảng 2 livestream nữa là chúng ta có thể kết thúc quyển sách này luôn. Tiếp tục nha. Cùng một logic đó cũng có tác động trong lĩnh vực kinh tế. Vào năm 1999, chính phủ Scotland quyết định xây một tòa nhà quốc hội mới. Theo kế hoạch ban đầu, việc xây dựng sẽ mất 2 năm và tốn 40 triệu bảng. Trên thực tế, dự án kéo dài 5 năm và tiêu tốn 400 triệu bảng. Mỗi lần các nhà thầu gặp khó khăn và chi phí không lường trước được, họ lại đến bên chính phủ Scotland và xin thêm tiền lẫn thời gian. Mỗi lần chuyện này xảy ra, chính phủ lại tự nhủ: chà, đã đổ hàng chục triệu bảng vào chỗ này rồi, nếu giờ mà dừng lại và kết thúc với một khung dở dang thì còn đâu là thanh danh nữa. Thêm 40 triệu bảng nữa, vài năm sau chuyện tương tự lại xảy ra. Đến lúc đó thì áp lực phải tránh để một tòa nhà xây dở còn lớn hơn thế nữa. Và vài tháng sau nữa câu chuyện lại lặp lại. Cứ thế cho đến khi chi phí thực tế gấp 10 lần dự tính ban đầu. Không chỉ các chính phủ mới sa vào cái bẫy này, các công ty kinh doanh cũng thường mất nhiều triệu đô vào các doanh nghiệp thất bại, gọi là phóng lao đã theo lao á, thấy cái đó sai rồi, biết cái đó sai rồi mà không chịu chấp nhận là mình sai. Thôi bây giờ lỡ sai rồi, sai tới luôn đúng không? Cái kế hoạch chỉ có khớp mất 2 năm, chỉ có tốn 4 triệu bảng thôi. Bây giờ mất 5 năm mà tốn tới 400 triệu bảng, gấp 10 lần kế hoạch ban đầu. Đó, tại sao không dừng nó lại đi? Mà thôi bây giờ đã mỗi lần muốn dừng thì lúc nào cũng nghĩ là bây giờ lỡ rồi, lỡ ram rồi. Chúng ta lỡ rồi, chúng ta phải theo lao thôi. Đó, cuối cùng là tốn một cái số tiền gấp 10 lần ban đầu dự tính, rất là ghê. Không chỉ các chính phủ mới xa lầy vào cái bẫy này, các công ty kinh doanh cũng thường mất nhiều triệu đô và các doanh nghiệp thất bại, trong khi các cá nhân thì cứ bám lấy những cuộc hôn nhân vốn cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt và những công việc không có tương lai. Bản thể kể chuyện thà tiếp tục chịu đựng trong tương lai, chỉ để không phải thừa nhận rằng các đau khổ trong quá khứ chẳng có nghĩa lý gì. Đến cuối cùng, nếu chúng ta muốn thừa nhận các sai lầm trong quá khứ, bản thể kể chuyện của chúng ta phải sáng tạo ra một tình tiết bất ngờ nào đó trong cốt truyện để có thể mang lại chút ý nghĩa cho các sai lầm này. Chẳng hạn, một cụ binh theo chủ nghĩa hòa bình có thể tự nhủ: đúng, tôi đã mất chân vì một sai lầm, nhưng nhờ sai lầm này, tôi hiểu rằng chiến tranh là địa ngục, và từ giờ trở đi tôi sẽ dâng hiến đời mình để đấu tranh vì hòa bình. Thế nên, thương tật của tôi cũng có ý nghĩa tích cực nào đó, nó đã dạy tôi biết quý trọng hòa bình. Vậy chúng ta thấy, bản ngã cũng là một câu chuyện tưởng tượng, cũng như các quốc gia, các vị thần và tiền bạc. Mỗi người chúng ta có một hệ thống tinh vi vứt bỏ hầu hết các trải nghiệm của mình, giữ lại chỉ vài mẫu chọn lọc, pha trộn với những mẫu phim ta xem, truyện ta đọc, bài diễn thuyết ta nghe và những giấc mơ ban ngày của chúng ta. Từ đám hỗn lốn này, hệ thống dệt nên một câu chuyện nghe tưởng chừng nhất quán về ta là ai, ta đến từ đâu và ta đang đi đâu. Câu chuyện này phải bảo ta phải yêu ai, ghét ai và làm gì với chính bản thân mình. Câu chuyện này có thể còn khiến ta hy sinh mình nếu đó là điều cốt truyện yêu cầu. Mỗi người chúng ta đều thuộc một thể loại riêng. Một số người sống đời bi kịch, số khác thường trú trong một vở chính kịch tôn giáo không dứt. Một số tiếp cận cuộc sống như thể nó là phim hành động và cũng không ít diễn ra như thể là trong phim hài. Nhưng xét cho cùng, tất cả đều chỉ là những câu chuyện. Đó, thế là xong phần vừa rồi. Và mình sẽ đọc tiếp cái phần này gọi là phần kết thúc của chương 8. Chương 8 mình đọc lại cái tiêu đề của chương 8 là phần quả bom hẹn giờ trong phòng thí nghiệm, kể về những cái trải nghiệm, những cái suy nghĩ, cái mà chúng ta coi là tự do, cái mà chúng ta coi là bản ngã chúng ta, cái mà chúng ta coi là của chúng ta, những cái suy nghĩ chúng ta, những cái quyết định của chúng ta, thì có thực sự là của chúng ta hay không? Đó, hay là nó từ ở đâu ra? Rất là hay ha. Đưa ra những cái ví dụ. Các bạn thấy khi mà tác giả phân tích, khi mà tác giả phân tích những cái vấn đề á, cái vấn đề cứ thấy rõ trước mắt thôi, chúng ta cứ đang nhìn, chúng ta cứ đang trải nghiệm những cái việc ở trước mắt đó thôi, nhưng mà chúng ta không hề nghĩ cái vấn đề theo cái hướng nhìn đó. Bạn thấy rất lạ không? Đó, không có nhìn theo cái hướng logic mà tác giả. Tại sao chúng ta đưa ra những quyết định mà phi logic như vậy, trong khi những cái bản thể trải nghiệm, những cái việc chúng ta trải nghiệm, nếu mà suy nghĩ theo đúng á, thì chúng ta đã phải quyết định một cái cách khác hoàn toàn rồi. Nhưng mà chúng ta lại có một cái bản thể gọi là bản thể kể chuyện. Đó, gọi là mình đặt tên gọi là bản thể kết luận thì nó dễ hiểu hơn. Chúng ta chỉ quyết định dựa trên những kết luận chứ không dựa trên những trải nghiệm của chúng ta, khiến cho những cái quyết định của chúng ta gọi là sai lầm. Cái việc như vậy á, cái việc như vậy là mình cũng đã từng trải qua rất là nhiều rồi. Cơ bản nhất, nếu mà các bạn nào từng chơi chứng khoán đi, từng mua bán chứng khoán, thì theo chứng khoán á, người ta nói người nào mà tâm lý vững sẽ là người thắng, có khả năng thắng thôi chứ không phải sẽ người thắng. Còn người nào mà cứ gọi là chúng ta đã lên một kế hoạch là chúng ta giống như chúng ta mua cái cổ phiếu đó, chúng ta mua cái trái phiếu đó và chúng ta chờ, chúng ta quyết định là phải tới một mức nào đó theo cái bản đồ kỹ thuật, theo cái phân tích kỹ thuật hoặc là theo cái phân tích, thì tới đó chúng ta phải bán hoặc tới đó chúng ta phải mua. Cuối cùng chúng ta lại bị cái tâm lý của bản thân chúng ta đó, nó lại đánh bại chúng ta không còn suy nghĩ theo logic nữa, không còn suy nghĩ theo cái đúng nữa. Rất là comment rất là phổ biến các bạn ha. Hai tờ nú. Con nít mà phát đặng ơi, con nít thì nó quậy đâu có thể nào mà cản được. Lần sau kêu là đâu được, lấy băng keo dán lại thôi. Băng keo dán lại thôi. Thôi mình đọc, coi như là mình đọc cái phần kết thúc của cái chương này luôn, để chúng ta thảo luận luôn nha. Mọi người có suy nghĩ gì về cái phần mà tác giả vừa nói, vừa chia sẻ? Mình cũng chưa thấm hết đâu. Một cái vấn đề gọi là phân tích quá mới đi, cái gọi là cái nhìn quá mới về cái việc quyết định, về cái suy nghĩ của cái con người của chúng ta. Cái suy nghĩ của chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào? Rất là lạ ha, một cái quan điểm rất là lạ mà mình thấy nó rất là đúng luôn á. Thế thì đâu mới là ý nghĩa của cuộc đời? Chủ nghĩa tự do vẫn cho rằng ta không nên chờ đợi một thực thể ngoại lai mang lại cho ta một ý nghĩa sẵn có nào đó. Thay vì thế, mỗi cử tri, mỗi khách hàng và người xem cá nhân cần sử dụng ý chí tự do của mình nhằm tạo ra ý nghĩa không chỉ cho cuộc đời của mình mà còn cho toàn vũ trụ. Tuy nhiên, các môn khoa học sống đã làm xói mòn chủ nghĩa tự do bằng cách tranh luận rằng cá nhân tự do chỉ là một câu chuyện hư cấu được dựng lên bởi một chuỗi các thuật toán sinh hóa mọi khoảnh khắc. Các cơ chế sinh hóa của bộ não tạo ra một trải nghiệm thoáng qua rồi biến mất ngay. Rồi các khoảnh khắc khác xuất hiện và biến mất, xuất hiện và biến mất nhanh chóng, liên tục. Cộng lại, các trải nghiệm nhất thời này không mang lại một tính chất bền vững nào cả. Bản thể kể chuyện cố áp đặt trật tự vào đám hỗn mang này bằng cách dệt nên một câu chuyện không dứt. Trong đó, mỗi trải nghiệm như vậy đều có chỗ của mình. Do đó, mỗi trải nghiệm đều có một ý nghĩa lâu bền nào đó. Nhưng, dù có vẻ thuyết phục và cám dỗ đến đâu, câu chuyện này cũng chỉ là hư cấu. Các chiến binh thập tự chinh thời trung đại tin rằng Chúa và thiên đường cho họ lẽ sống. Các nhà chủ nghĩa tự do hiện đại tin rằng lựa chọn tự do của cá nhân mang lại cho đời lẽ sống. Họ đều ảo tưởng ngang nhau. À, chắc là ý tác giả nói là ở tương lai thì cái chủ nghĩa tự do này nó sẽ tồn tại không? Nó đã là chân lý chưa? Và nó sẽ gọi là tồn tại chưa? Có tồn tại mãi không? Đương nhiên, những người nghi ngờ về sự tồn tại của ý chí tự do và của cá nhân không có gì mới. Các nhà tư tưởng Ấn Độ, Trung Hoa và Hy Lạp đã cho rằng bản thể cá nhân là một ảo tưởng từ hơn 2.000 năm trước. Thế nhưng, những nghi ngờ như vậy không thực sự thay đổi lịch sử nhiều. Trừ phi chúng có một ảnh hưởng thực tế lên kinh tế, chính trị và đời sống ngày qua ngày. Con người là những bậc thầy của nghịch lý nhận thức và chúng ta cho phép mình tin một điều trong phòng thí nghiệm và một điều hoàn toàn khác ở tòa án hay trong nghị viện. Cũng như đạo Kitô không biến mất vào cái ngày Darwin xuất bản về nguồn gốc của muôn loài. Chủ nghĩa tự do cũng sẽ không biến mất chỉ vì các nhà khoa học đã đi đến kết luận là không có cá nhân tự do. Thực vậy, ngay cả Richard Dawkins, Steven Pinker và những người hùng khác của thế giới quan học mới cũng không chịu từ bỏ chủ nghĩa tự do. Sau khi dành hàng trăm trang tuyên bác để tháo rời bản thể và tự do ý chí, họ thực hiện những cú nhào lộn tri thức gây kinh ngạc đưa họ về lại thế kỷ 18 một cách thần kỳ. Như thể tất cả những phát hiện tuyệt vời này về sinh học tiến hóa và về khoa học não bộ hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào lên các tư tưởng đạo đức và chính trị của Locke, Rousseau và Jefferson vậy. Tuy nhiên, một khi các tri thức khoa học dị giáo được áp dụng vào công nghệ hàng ngày và các hoạt động thường lệ và các cấu trúc kinh tế, sẽ ngày càng khó duy trì trò chơi hai mặt này và chúng ta hay những người thừa kế của chúng ta có lẽ sẽ cần đến một gói tín ngưỡng tôn giáo và định chế chính trị hoàn toàn mới. Ở thời điểm mở đầu của thiên niên kỷ thứ ba, chủ nghĩa tự do bị đe dọa không phải bởi ý tưởng triết học cho rằng không có cá nhân tự do, mà bởi cái công nghệ cụ thể. Chúng ta sắp đối mặt với một cơn lũ các thiết bị, công cụ và các cấu trúc cực kỳ hữu dụng, không cho phép có chỗ cho ý chí tự do của cá nhân con người. Liệu nền dân chủ, thị trường tự do và quyền con người có còn sống được trong cơn lũ này? Đó, cái câu chết, câu kết của nó là đã ở thời điểm mở đầu của thiên niên kỷ thứ ba, chủ nghĩa tự do bị đe dọa không phải bởi cái ý tưởng triết học cho rằng không có cá nhân tự do, mà bởi vì các công nghệ cụ thể, chẳng hạn như dễ hiểu nhất là công nghệ điều khiển trí não con người á. Ok, như vậy là xong cái chương vừa rồi. Chương vừa rồi về cái sự chủ nghĩa tự do các bạn ha. Về cái quả bom hẹn giờ ở trong phòng thí nghiệm, có nghĩa là cái sự ảnh hưởng của khoa học giống như là một quả bom hẹn giờ đến cái việc chủ nghĩa tự do, cái chủ nghĩa mà nó đã xuyên suốt trong cái thế kỷ mới này. Tờ Nú nay buồn quá, nợ 4 tín chỉ. Bình thường mà Tờ Nú ơi. Đúng rồi Tân Sô ơi, gọi là Warren Buffett là một nhà đầu tư. Khi mà Bezos hỏi ông Warren Buffett á, là tại sao cái cách đầu tư của ông đơn giản đến như vậy mà lại ít có người giàu đến như vậy, ít có người giàu được như ông, hoặc ít có người giàu. Cái ông Buffett mới hỏi là ai cũng muốn giàu nhanh hết, không có ai muốn giàu chậm như là tôi. Đó, gọi là cách đầu tư của Warren Buffett là một cái cách gọi là đầu tư vào giá trị ha. Giá trị là ông sẽ phân tích ra cái thứ gì đó, cái công ty gì đó, cái gì đó nó có giá trị thật. Ông ta phải nhìn vào cái giá trị thật của nó, và ông ta phải đánh giá cái giá trị thật của nó, và phải coi là mọi người có đánh giá cái giá trị đó nó bị thấp không, thì ông ta mới đầu tư, mới mua. Đến khi một cái ngày nào đó mọi người nhận ra cái vật đó nó còn phải đáng ra nó phải có cái giá trị cao hơn cái giá trị bây giờ đó, thì người ta mới bắt đầu, người ta bỏ nhiều tiền hơn để mua cái thứ đó, rồi cuối cùng ông sẽ xin được lời từ cái món đầu tư đó. Đó, đó là cách đầu tư của Warren Buffett nha. Cái cách đầu tư gọi là đầu tư theo phương pháp phân tích cơ bản hay gì đó, mình quên rồi, gọi chuyên môn là gì đó, nhưng mà có thể hiểu là đầu tư vào giá trị, tin là cái đó có giá trị đang bị đánh giá thấp thì ông mới bắt đầu đầu tư. Đó cũng giống như là các bạn ví dụ các bạn đi ra chợ đi, bạn ra chợ đồ cũ đi, đồ cổ đi, thấy cái món này bán 10 đồng, nhưng mà các bạn thấy là các bạn nhìn vô, các bạn đánh giá được là đây là một cái món đồ cổ nè, nó có giá trị hơn thế, nó có giá trị về thời gian, nó có giá trị lịch sử nữa, bán ra nó phải có giá 100 đồng. Đó, thế là mọi người mọi người thì lúc đó cứ nghĩ là cái này là chắc là đồ bỏ, đồ gì không có giá trị. Đó, thì cuối cùng mà người này mua về, một thời gian sau thì người khác mới nhận ra là cái món đồ này, bộ đồ cổ này nè, nó thực sự nó có giá trị nó tới 100 đồng lận chứ không phải 10 đồng. Đó, thì bắt đầu người ta mới bỏ 100 đồng ra, người ta mua lại cái món đồ đó, thì cuối cùng cái nhà đầu tư được lời 90 đồng, đúng không? Đó là cái nguyên tắc cơ bản, nó rất là đơn giản. Nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett là cực kỳ đơn giản luôn, mình thấy là cực kỳ đơn giản, nhưng mà nó chỉ có rất là tốn thời gian và rất là tốn công sức để mọi người gọi là phải phân tích. Là mình có coi một cái bộ phim tư liệu về Warren Buffett, là ổng dành cả cuộc đời của ông luôn để ông đi phân tích công ty thôi, ông đi đọc số liệu những công ty, không, cả ngày của ông chỉ để bỏ ra để đọc số liệu từng công ty này qua từng công ty kia, rồi phân tích coi là công ty này hoạt động không hiệu quả, công ty kia hoạt động hiệu quả. Thì công ty không hiệu quả thì chẳng hạn cái món đầu tư mà hời nhất của ông á, là từ cái thời đầu khởi nghiệp là ông mua một cái công ty gọi là Bus, không biết đọc tiếng Anh, công ty may Busley hay là Busher gì đó, mình tự nhiên mình quên cách đọc rồi. Đó, thì công ty đó lúc đó, cái thời điểm đó là nó làm ăn thất bát. Thế là ổng dở cái hồ sơ ra, ổng coi lại cái lịch sử công ty, thì công ty, ổng thấy là trong quá khứ công ty này làm ăn rất tốt, mà tại sao thời điểm này làm ăn rất tệ, dẫn đến gọi là gần như phá sản. Thế là ổng mới mua lại công ty, nhưng mà ổng sẽ không có trực tiếp điều hành luôn, ổng chỉ mua lại công ty, mua lại cái quyền điều hành thôi. Rồi ổng vẫn giữ hết tất cả nhân viên nha, ổng tới gặp lãnh đạo và ổng nói: sau khi phân tích như vậy nè, tôi thấy cái công ty của ông có giá trị rất là cao hơn Nhưng mà hiện tại do định hướng sai thôi, tôi sẽ hướng dẫn ông cách làm đúng. Đó, thế là cái công ty đó nó tăng cái giá trị của họ. Họ mới gọi là tăng cái giá trị tiềm tàng, giá trị thật của họ. Và cuối cùng là từ khoản đầu tư đó, Warren Buffett cực kỳ lời luôn các bạn, lời rất là nhiều. Đó, rồi sau này có nhiều cái khoản đầu tư khác nữa. Và ông là ông chuyên mua những cái cổ phiếu xanh, những cái cổ phiếu gọi là blue chip ha, cổ phiếu gọi là chắc ăn á, chậm mà chắc á. Đó, gọi là những công ty thật, những công ty có giá trị thật, có một cái đóng góp cho xã hội thật, sẽ phát triển ha. Ông tin là nó giá trị của nó sẽ phát triển. Ông là kiểu ăn chắc mặc bền á. Đó, nên một đồng của ông đầu tư luôn luôn là lời. Chỉ cần cái tiền đầu tư các bạn đẻ ra luôn luôn sinh lời là các bạn giàu thôi, không có bị lỗ là giàu thôi. Đó, thì theo cái nguyên tắc lũy tiến, tiền đẻ ra tiền. Đó, thì các bạn cứ lời lời cái đập vô cái từ từ. Cái gọi là nguyên tắc gì ta, lũy tiến đúng không? Lũy tiến. Có một nhà khoa học nói là không có số nào mạnh như số lũy tiến á. Lũy tiến là cái gì? Mình không nhớ đúng thuật ngữ chuyên môn ta, lâu quá mình không nói cái thuật ngữ đó rồi, tự nhiên quên rồi. Các bạn có nhớ Việt Nam mình có một cái câu chuyện cổ tích mà nói về cái số lũy tiến không? Đó, chuyện về cái thằng trong chuyện tranh có nghĩa là thần đồng Đức Việt á, còn câu trong chuyện dân gian là chuyện hình như thằng Bờm hay gì đó, mình không nhớ cái của đó của ai nữa. Đó là khi mà vua phải không ta, hình như vua thằng Bờm á, mình đặt là thằng Bờm thôi nha, mình không chắc là phải thằng Bờm không, thì thằng Bờm làm một cái công trạng gì đó mà ông vua ban thưởng. Thì bây giờ ổng mới nói với ông vua là bây giờ bàn cờ đây sắm 4 ô, bây giờ ông cho tôi theo tặng tôi số gạo theo phương cách lũy tiến. Ô đầu thì ông cho một cái hạt gạo đúng không, ô 2 thì nhân đôi lên 2 hạt gạo, ô 3 thì từ 2 đó thành 4 hạt gạo, ô 4 thì từ 4 đó thành 16 hạt đó, rồi 16 nhân 16 rồi này nọ đó, đó nhân với nhau á. Thì lúc đầu ông vua nghĩ trời ơi có mấy hạt gạo à, tưởng đâu xin nhiều, ô cờ 64 ô coi như là nghĩ chắc cùng lắm thì cũng chừng mấy bịch gạo, cao lắm là một nhà gạo thôi. Cuối cùng là khi mà lũy tiến lên đó các bạn, là cả một đất nước luôn không đủ số gạo để mà tặng cho cái nhân vật đó. Các bạn thấy cái sức mạnh của cái con số lũy tiến nó rất là kinh khủng. Khi mà các bạn đầu tư mà chỉ có sinh lời không, lãi mẹ đãi lãi đẻ lãi con á, để một thời gian dài, từ cái số con số đó nó sẽ nhân lũy tiến lên, nó rất là ghê ha, cái số rất là lớn. Tự nhiên nói lạc đề luôn rồi. Ok anh Tuấn ơi. Mai Đức Thịnh có nói là mình nói về suy nghĩ của con người đi. Thì Thịnh ơi, muốn nói về suy nghĩ gì của con người? Con người mình có rất nhiều cái nghịch lý ha, có thể là chúng ta có thể nói về những cái nghịch lý của suy nghĩ của con người. Tân Sô có hỏi là mình có nghĩ ý thức con người tiến hóa tối đa tới tận cùng là khi không cần phải có chính quyền và tôn giáo mà có thể tự mình vận hành cho mình và xã hội. Không có tôn giáo thì cũng có thể nha, nhưng mà không có chính quyền là không thể. Cái này nghe nói ra thì có vẻ hơi cực đoan. Hơi cực đoan các bạn ha, mình nói ra thì có vẻ nghe hơi cực đoan. Nhưng mà thật sự mình tin á, con người phải bị cai trị. Nói cai trị thì cũng không đúng lắm, có thể là leader, có thể là dẫn dắt. Đó, các bạn có thể hiểu ý như thế này. Ý là con người cần phải có một cái người nào đó họ dẫn dắt, họ điều phối. Cái công việc của chính quyền cũng giống như là một cái công việc của một cái người điều phối giao thông thôi các bạn, cũng chả khác gì đâu. Giống như là cái giao thông mà khi mà mất đèn đường thì chúng ta phải có một cái người điều phối, họ đứng đó, họ điều khiển để làm sao để mọi cái con người lưu thông đó họ hiểu nhau qua cái người điều phối, thì họ mới cùng thống nhất một cái ý tưởng là khi mà người điều phối bắt dừng thì dừng, người điều phối cho đi thì đi. Cuối cùng là họ sẽ hiểu nhau, họ mới phát huy được cái tiềm lực của họ và họ không có làm bị kẹt xe các bạn ha. Thì cái việc của chính quyền là cái gì, các bạn cứ hiểu đơn giản là chính quyền là một cái nhà điều phối. Họ sẽ gọi là mọi người ở trong một cái chính quyền họ làm việc, họ đóng góp cho chính quyền đó, gọi là đóng thuế. Mỗi người ở nước cao thì 35%, ở nước mình cũng 35%, mà doanh nghiệp đóng 20, cá nhân đóng 15, 10 gì đó. Đó thì là nhà nước ở đây vai trò là một người điều phối, một cái leader tập hợp những cái người dân xung quanh lại, thì bất cứ một cái đất nước nào muốn phát triển thì phải có chính quyền, bất cứ một cái tập thể lớn nào phải có chính quyền các bạn, không có là không được. Chỉ có là chính quyền có hoạt động tốt hay không, có làm cái công việc điều phối của mình nó có tốt hay không. Đó cũng như các bạn thấy gần hơn là ở trong một cái công ty. Một cái công ty, công ty là cái gì? Công ty là tập hợp những cái con người khác nhau, được do một cái công ty họ điều phối những cái con người khác nhau và làm việc chung khác nhau để tạo ra cùng một giá trị. Các bạn thấy không? Những cái con người trong công ty họ cũng biết làm việc vậy. Ví dụ như là nếu mà một cái công ty design đi, mình nói đơn giản là một cái công ty design đi, họ thiết kế ra mẫu rồi họ bán cái mẫu đó, thì cái công ty này họ lập ra thì họ phải có bộ phận. Thứ nhất, bộ phận thiết kế, bộ phận design là bộ phận vẽ ra mẫu. Sau đó là một cái bộ phận đi sell, một cái bộ phận bán hàng, một cái bộ phận đi bán những cái mẫu đó. Rồi tiếp đến là một cái bộ phận kế toán là để ghi chép lại những cái thứ mà mình bán để thống kê lại, đúng không? Thì đó, thì tại sao tất cả mọi cá thể trong công ty họ đều có thể tự làm những công việc khác nhau của họ? Nhưng mà nếu họ không làm cho công ty, nếu mà họ tự họ đi ra ngoài làm thì họ sẽ không làm hiệu quả được, như là khi mà có một cái công ty làm trung gian điều phối những cái công việc của họ kết hợp với nhau và làm thành một cái gọi là chuỗi giá trị gia tăng cho cái giá trị của cái đó nó nâng cao lên. Đó, nếu mà công ty hoạt động tốt thì tất nhiên là cái sự kết hợp họ điều phối tốt, họ làm cho cái công ty tốt hơn. Công ty xấu, công ty dở thì nó làm sao mọi thứ nó tệ hơn. Đất nước thì cũng vậy thôi, bất cứ đất nước nào cũng cần phải có chính quyền. Mình không nghĩ là không đất nước nào mà không cần có chính quyền được hết. Còn tôn giáo thì mình thấy không có cũng được. Tại vì cơ bản là mình đâu có tôn giáo đâu, nhưng mà mình vẫn có thể vận hành được. Chứ mà các bạn không có chính quyền là các bạn khó vận hành lắm. Mai Đức Thịnh có hỏi là nó giống như sự biến thiên từ trường không anh, Roto quay quanh Sato tạo ra Stato, tạo ra dòng điện liên tục có tần số. Đức Thịnh đang nói về vấn đề gì ta? Suy nghĩ con người hả? chưa có biết cái ngữ cảnh mà Đức Thịnh đang muốn nói về gì nha. Tân Sâu nói là buffet lên giảng cho mọi người còn bị chê là mặt bún ra sữa và còn tất cả hối hận nể phục. Buffet là không phải ổng là người sáng tạo ra cái việc là đầu tư giá trị đâu, mà do một cái vị giáo sư là Benjamin, tên rất là phổ biến ha, Benjamin, một cái vị giáo sư kinh tế. Đó là ông Buffett này mới học trong cái lớp của ổng, mới bắt đầu thấm cái việc gọi là đầu tư giá trị và ổng thực hành cái việc đó ha. Tân Sơn nói là chả cần biết ai lời lỗ đồ cổ đồ cũ ra sao, nhưng theo kinh nghiệm kinh doanh của Tân là ông nội mà bán đồ cũ á là lỗ nhất. Người ta đồn rằng Warren Buffett mà hắt xì là cổ phiếu ông mua sẽ giảm. Cái này gọi là nghệ thuật làm quá lên thôi. Không phải ông hắt xì là công ty giảm, nhưng mà kiểu như ông hắt xì thì là biểu hiện ông bị bệnh á. Ý là người ta nói mà nếu mà ông bị bệnh á, tại vì sao? Tại vì cái công ty của Warren Buffett, cái ông Buffett là cái bộ mặt của ông, cái bộ não của công ty. Mà nếu bây giờ ông mà ông bị hề hấn gì thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tương lai công ty có thể đưa ra những quyết định sai làm mất tiền của nhà đầu tư. Tại vì cơ bản cái Warren Buffett hiện tại không còn là tiền của ổng nữa, mà gọi là cái quỹ đầu tư Warren Buffett các bạn ha. Ví dụ như các bạn là những nhà đầu tư mà các bạn không biết đi đầu tư gì hết, thì các bạn mù tịt về đầu tư thì có thể là đưa tiền cho ông Warren Buffett. Đó, gọi là gửi tiền vào quỹ và nhờ ổng đầu tư giúp, thì ổng mới huy động những cái nguồn vốn ở đó, ổng sẽ ra một cái số tiền khổng lồ để ổng thấy dự án nào đó ổng hay, ổng đầu tư tiền cho cái công ty đó, đó để công ty đó phát triển, công ty đó làm ra những cái giá trị mới cho xã hội và sẽ làm ra lợi nhuận để cho trả lại cho ổng, rồi ổng trả lại cho nhà đầu tư. Đó, thì khi mà đóng vai trò như vậy, khi mà đóng vai trò là bộ não của công ty mà bây giờ bạn hắt xì một cái bạn tỏ vẻ là bị bệnh cái đó, cuối cùng là công ty sẽ giảm giá thôi. Nhưng mà cũng chưa chắc, nhiều khi là cả cái quỹ đầu tư của Warren Buffett đâu phải là chỉ có mình ổng đâu, mà cả một cái ban quản trị họ sẽ có nhiều bộ não khác nữa. Nhiều khi mình chỉ biết là do Warren Buffett nổi tiếng nhất thôi, nhưng mà ở trong đó vẫn còn rất nhiều con người nữa. Chẳng hạn như cái thời kỳ mà iPhone đó các bạn, Steve Jobs á, khi mà Steve Jobs mất, rất nhiều người sợ rằng là Apple sẽ sụp đổ, giá trị Apple sẽ giảm. Steve Jobs mất là cổ phiếu của Apple giảm đó các bạn nha, người ta sợ. Tại vì đó giờ những cái sản phẩm mới của Apple toàn là Steve Jobs nghĩ ra không à, Steve Jobs định hướng không à, không phải nghĩ ra mà định hướng. Đó, ông là gọi là, ông đã từng có trong bộ phim mà về Steve Jobs á, thì cái ông mà chế tạo cái máy Mac đầu tiên cho Steve Jobs, mấy kỹ sư của ông á, ông mới nói là, ông này, Steve Jobs là tại sao ông lại dành hết công lao của mọi người, ông không biết lập trình, ông không biết một cái máy tính là như thế nào mà ông lại dành công lao đi chế tạo máy tính của người ta. Đó, thế là ông này ông phản pháo, ông Steve Jobs phản báo đây là tôi không biết lập trình, nhưng mà tôi là một cái gọi là conductor, một cái người các bạn thấy trong cái dàn nhạc giao hưởng có cái người gọi là vẫy cái đũa, conductor, người điều tiết hả, gọi là người điều tiết vĩ đại, người điều tiết tốt các bạn ha. Đó là vai trò của ổng khác, và ổng chính là cái bộ não, ổng suy nghĩ ra ý tưởng marketing cho công ty, ổng suy nghĩ ra sản phẩm. Ổng tuy rằng ổng không biết lập trình ra làm sao ra cái điện thoại, nhưng mà ổng định hướng được cho cái điện thoại. Đó, ổng là cái bộ não của công ty. Thì lúc mà Steve Jobs chết thì mọi người cứ sợ rằng là Apple không làm ăn được, đó, thế là cổ phiếu xuống giá. Sau này thì vẫn có những trí óc khác, vẫn có những gọi là chất xám khác, họ phát triển công ty Apple và nó vẫn phát triển lên được bình thường các bạn ha. Thì mình cũng chưa chắc là khi Warren Buffett có mất đi thì cái quỹ Warren nó có bị giảm hay là tăng gì không đó. Nhưng mà cái ý của câu đó nó thì theo mình nghĩ là vậy. Nếu mà người ta đồn rằng là Warren Buffett mà hắt xì là cổ phiếu ông mua sẽ giảm. Ủa, hay là mình hiểu câu hỏi này sai ta, cổ phiếu của ông sẽ giảm hay là cổ phiếu ông mua sẽ giảm? À, cây quạt thần và thằng bơm. Đúng rồi, cái vụ mà hạt gạo là cái quạt thần và thần bơm. Ở trong truyện á, là ở trong truyện là xứ tàu, nhưng mà mình nhớ là không nhớ nữa, nói chung là không nhớ nữa. Trong truyện mà thần đồng nước Việt á, là gọi là một cái cô bé người xứ tàu. Đó, mọi người bắt đầu nghĩ, mọi người nghĩ xem chính quyền là có nên hay không, có cần tồn tại hay không. Theo mình nghĩ thì bắt buộc phải có thôi. Tập thể là phải có một cái gì đó nó chung để nó điều phối, làm một cái gọi là điều phối. Tân Sô nói ông Benjamin lúc đầu đọc cứ nghĩ là nhà khoa học chứng minh tia sét là điện. Benjamin là một cái tên rất là phổ biến, rất nhiều nhà khoa học tên là Benjamin nên dễ bị lộn. Các bạn hỏi là cày chừng nào mới hết phim của Marvel? 21 tập, mỗi tập trung bình khoảng 2-3 tiếng thì các bạn cày khoảng 60-70 tiếng, đúng không? 60-70 tiếng thì cũng nhanh thôi mà. Chắc cũng tuần là xong. Ok Đức Tịnh ơi. Chu kỳ liên tục tháng qua giữa Roto và Stato. Roto là cái cục điện quấn 500, chứ trong các bạn thấy trong cái máy động cơ mà động cơ điện á, có cái cục đứng yên á, thì là Stato, gọi là tại sao mình nhớ nó đứng yên, tại vì nó star station, có nghĩa là gọi là một cái trụ điện á, một cái trụ á nó đứng yên. Đó, Roto là cái gì đó nó xoay xung quanh. Đó thì cái mà động cơ điện thì thường có một cái Stato, cái Roto đưa điện vô thì là phản ứng như thế nào đó, điện bắn ra bắn vô như thế nào đó, và hai cục đó nó quay quanh nhau thì mình quên rồi. Nhật Minh nói nghe trên deep web thấy là Warren Buffett là trùm ma túy. Này là chắc là chuyện chế đó Minh ơi, chứ không có đâu. Ông là ông có cả một cái portfolio đầu tư mà, đâu có chuyện mà trùm ma túy đâu. Tân Sô nói sao chứ mình thấy Warren Buffett cái chính sách ổng đầu tư là kiểu đầu tư rất là chắc chắn mà, kiểu là ăn chắc mặc bền mà. Ok, Phát Đặng ơi. Từng show có nói là Steve Jobs bán hàng cực giỏi, không có ổng là công ty sụp. Nhưng mà cuối cùng cũng đâu có sụp đâu Tân Sô, cuối cùng là Apple vẫn đang rất phát triển nha. Cuối cùng là theo bản đồ á, công ty Apple vẫn đang rất phát triển nha. Những người kế thừa họ, tuy rằng cái sản phẩm họ làm ra thì mình thấy nó không còn đột phá như là lúc Steve Jobs còn sống nữa. Lúc Steve Jobs còn sống á thì mọi cái sản phẩm mà làm ra các bạn thấy là nó là một cái gì đó mới mẻ. Mỗi cái dòng sản phẩm mà được thông báo ra là công bố bán á, từ iPhone 3 qua iPhone 4 là các bạn thấy nó có một cái gì đó nó mới mẻ. 4 qua 5 là cũng khác, 5 qua 6 là cũng khác. Cái từ bắt đầu Steve Jobs chết đi thì những cái sản phẩm mới ra thấy nó cũng cũng bình thường thôi, nó cũng không có gì gọi là đặc biệt, gọi là đặc biệt lên hết. Toàn là mình thấy copy qua lại từ những cái sản phẩm của những công ty khác, họ copy tính năng qua lại rồi họ bảo là họ của mình thôi đó. Nhưng mà thực thực tế là Apple vẫn phát triển nha, vẫn phát triển rất tốt. Cổ phiếu của công ty Apple vẫn gọi là vẫn phát triển rất rất tốt nha, rất tốt. Và mình là một gọi là fan Apple. Nhiều người nói là Apple bán đồ đắt quá, không đáng để mua. Nhưng mà thật ra những ai mà xài Apple rồi á thì họ thường là họ rất khó đổi những cái đồ khác. Tại vì sản phẩm Apple rất là chuẩn. Giống như cái điện thoại mình đang xài là iPhone 6. Và mình là mình mua lại nha các bạn, mình mua hàng cũ nha. Mình mua đồ cũ chứ không phải đồ mới. Mà tại sao mình có thể dám tự tin mà mua đồ cũ, trong khi hồi trước á mình mua những cái điện thoại Samsung, mình mua những điện thoại Android á, không bao giờ mình không bao giờ mình dám mua đồ cũ hết. Tại vì sao? Tại mình biết là iPhone nó bền, hàng của Apple làm ra là nó rất là bền, nó chỉ bị chai pin thôi, thì chúng ta chỉ cần thay pin là chúng ta xài lại bình thường thôi đó. Chứ mà những cái hàng như là hàng Samsung hay là hàng ấy là mình không dám mua lại đâu các bạn. Và khi những cái app á, mình thấy những cái app mà của Apple viết á, app nào cũng chuẩn hết á. Nói chung là cái sản phẩm họ ra làm ra là sản phẩm chất lượng, cái chính sách của họ gọi là những cái nhà viết viết phần mềm mà để đưa phần mềm được lên trên Apple á cũng phải trải qua cái quy trình nó nghiêm ngặt hơn. Hồi xưa mình cũng có thử up lên rồi nên mình biết. Ở trên Android á mà các bạn muốn up phần mềm nó rất là đơn giản luôn. Ai cũng up được, gọi là con nít cũng up được luôn. Con nít tải một cái source code ở đâu đó vớ vẩn về á, một source code lỗi tùm lum hết á, gọi là cài vô các bạn có thể gây ra rất là nhiều lỗi với điện thoại, vẫn up được các bạn. Gọi là vẫn cho lên Android Store, vẫn Apple Store á, vẫn cho lên Android Store thì gọi là không đúng, vẫn cho lên cái gì đó Android hả? Mình không xài nên mình không biết cái thuật ngữ nó. Nói chung là vẫn cho lên cái hệ phần mềm Android, ai cũng cho lên được. Còn riêng Apple thì phải đúng chuẩn nha, viết ra phải đúng chuẩn đúng code nha mới được đưa lên, rất là khó đó nha. Bởi vậy hàng của Apple các bạn xài rồi, khi mà quen rồi á rất là khó đổi, rất là khó đổi. Đức Thịnh có nói là nhiều thứ sau này bắt chước Apple rất nhiều, nói là định chuẩn riêng mà thật ra là theo chuẩn của Apple, là theo chuẩn của quả táo á. Đó, chẳng hạn như cái màn hình con thỏ á, Apple tự ra mà đâu có ai đặt chuẩn đâu, họ cũng tự đặt chuẩn cho màn hình của họ luôn. Tân Sô nói là sao bên thấy bên America cứ khoảng một năm lại bắt người dân đi đổi điện thoại vậy? Cái vụ này mình không biết nha Tân Sô ơi, vụ này mới nghe luôn á, mới nghe là một năm bắt người dân đi đổi điện thoại á, cái này mới biết. Theo mình biết nha, thì ở bển họ khoái xài trả góp hơn, nên khi mà dùng điện thoại á, thường thường như cái điện thoại Apple mới ra đi, họ sẽ mua giá gốc rất là rẻ, nhưng họ bắt buộc họ phải xài cái mạng đó. Giống như hồi Viettel có đưa ra những cái chính sách đó là họ bắt chước từ nước ngoài á các bạn, là giống như cái điện thoại iPhone đi, bán 20 triệu đâu có phải ai cũng có tiền mua được liền đâu. Thế là họ mới nghĩ ra một chiêu là gọi là bán rẻ vài ba triệu thôi, mình không nhớ số chính xác, vài ba triệu thôi, nhưng mà bắt buộc cái điện thoại đó chỉ có thể xài một mạng Viettel thôi đó. Thứ nhất rồi thứ hai là bán trả góp này nọ, mỗi tháng đóng họ nhiêu tiền, hay là mỗi tháng phải xài gói gì đó đó, là trả từ từ. Nên mình chỉ biết là cái cách mua hàng của người Mỹ là thích trả góp vậy thôi. Chứ còn mà một năm bắt người dân đi đổi điện thoại thì cái này mình không biết á, cái này mới á. À đúng rồi, Google Play hoặc là CH Play, đúng rồi Sang ơi. Ở cái đất nước phát triển á, những đất nước phát triển á, mình thấy họ xài đồ gọi là phung phí đó các bạn. Đối với mình, đối với một người ở Việt Nam nhìn qua thì sẽ thấy rất là phung phí, mà không xài đồ điện cũ nha. Không nói với người nghèo nha, người nghèo thì không nói nha, nói chung là tầng lớp trung lưu á, họ rất là mau đổi những cái đồ cũ. Tại vì sao? Đồ điện tử bệnh rẻ, rẻ rồi mức sống họ cao thì họ đổi thôi, tội gì họ không có đổi. Đó. Rồi ở bển có một cái rất là ác nha, khi mà các bạn ô tô á mà chúng ta đi xe cũ á là chúng ta phải đóng thuế rất là cao, mình nhớ là vậy, ô tô á. Nên thường là người ta sẽ đi xe mới, thường là nói chung là không có mua bán lại xe cũ, mà khi họ đi mua đồ á, họ mua đồ mới mà, không có đi mua đồ cũ. Thế là sao? Thế là từ từ sẽ tồn dư thặng dư đồ cũ rất là nhiều, mặc dù là đồ cũ vẫn còn mới, gọi là đồ cũ nói cũ thôi nhưng còn xài được. Thế là họ đồ cũ đó mà để xử lý cho nó ra thành gọi là không bị ô nhiễm á thì nó rất là khó, nó phải trải qua nhiều khi nó còn tốn tiền hơn món đồ đó nữa, thì họ mới làm gì? Xuất khẩu sang những nước nghèo như chúng ta, xuất khẩu với giá rẻ đó. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta được lợi khi mua những món đó, nhưng mà các bạn cứ nghĩ là mình mua phế phẩm của họ, rồi tới một lúc nào đó mình cũng phải bỏ những món đồ đó thôi, rồi sau đó thì như thế nào, thì chúng ta sẽ trở thành một cái bãi rác của họ, đúng không? Đó. Nhưng mà cái đó thì không nói được, nó là do kinh tế thị trường thôi. Giờ mình nghèo, mình lấy đồ tiền ra mình mua đồ xịn, đồ mới, thì đồ cũ mà còn xài được tốt thì mình cứ mua thôi. Nhưng mà nó nói là phương diện cá nhân, còn nói là phương diện lớn hơn, phương diện tập thể, phương diện đất nước á, thì về một cái lâu dài thì nó sẽ là như vậy. Nói chung là mình là trở thành một cái bãi rác của họ đó. Tờ Nú nói là bên mình tự nhiên có ông nào Dimas Butro vô kêu xét là sao, ông này chắc người nước ngoài, cho bay cho kích luôn. Ok, Tờ Nú có nói là bên họ phát triển đồ rẻ hơn bên mình, thì cái vấn đề này mình cũng có một cái băn khoăn rất là nhiều mà mình không thể nào mình lý giải được luôn á. Tại sao Việt Nam của chúng ta cái ngành phát triển nguyên vật liệu cực kỳ kém phát triển, mà cái đó mới là cái cơ bản của ngành công nghiệp, thì chúng ta lại không làm được. Giống như các bạn có biết là chúng ta không sản xuất được cái đầu kim bút bi không? Một cái đầu bi của bút bi á là chúng ta không sản xuất được luôn á. Gọi là cái ngành công nghiệp chính xác nè, ngành công nghiệp chính xác nè, cái ngành công nghiệp mà chế tạo kim loại nè của chúng ta cực kỳ kém phát triển luôn. Nên khi mà những cái thứ đó kém phát triển thì kèm theo những cái ngành sản xuất về hiện đại, sản xuất điện tử, sản xuất mặt điện tử, linh kiện điện tử, sản xuất ra những cái món đồ điện tử, chúng ta toàn phải nhập khẩu thôi, mà nhập khẩu thì là giá phải cao. Xe thì không nói rồi, xe thì bây giờ mới có Vincom họ mới tự sản xuất thôi, nhưng mà cũng không thực sự là tự sản xuất hết nữa, toàn là nhập bộ phận về rồi ráp lại. Có một số bộ phận là co Việt Nam gia công, Việt Nam sản xuất thôi, nhưng mà rất nhiều là nhập. Nói chung là chúng ta không tự sản xuất được, mà mình cũng không hiểu vì sao, tại sao chúng ta không đầu tư tiền để làm ra những cái nhà máy luyện kim, làm ra những cái nhà máy công nghiệp chính xác, để gọi là các bạn biết mà Mỹ mà họ phát triển được tới cái tầm này là nhờ cái ông trùm về thép của Mỹ, tự nhiên mình quên tên nữa rồi, dạo này trí óc như là não cá vàng vậy đó. Ông trùm thép của Mỹ, thôi để Google đi, tự nhiên quên mất trùm thép của Mỹ là gì rồi. Ông mà hồi xưa mà giàu, gọi là giàu nhất nước Mỹ, Andrew Carnegie nè, Rockefeller nè, đó, trung thời nha, Andrew Carnegie nè, rồi Rockefeller nè, thì ông Rockefeller có một cái rất là, một cái tầm nhìn rất là hay luôn, là hồi xưa sắt thép giá rất là cao, chỉ không có tiếp cận được tới mọi người đâu, thì ông mới nghĩ ra là bây giờ chúng ta phải hạ giá thép. Chúng ta phải sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, chúng ta phải sản xuất thép công nghiệp với quy mô lớn. Đó, Tại vì sao? Tại vì thép là một cái ngành nguyên liệu, một cái ngành thép, chúng ta sản xuất ra thép thì có thể sử dụng để chế tạo rất là nhiều, ứng dụng rất là nhiều trong tất cả mọi ngành nghề. Thế là ông mới gọi là đem cái ý tưởng của mình tới cái hội đồng, những cái nhà đầu tư, những cái nhà trùm tài phiệt, những cái nhà ấy. Ông đưa ý tưởng ra, lúc đầu ai cũng nghĩ họ, ông là bị khùng á. Tại sao cái ngành thép này đang gọi là phát triển tốt, đang gọi là bán được cho những đại gia tiền nhiều, thì tại sao chúng ta phải làm cho nó bán nó ít tiền đi, chúng ta phải làm cho giá nó rẻ, thành nó rẻ đi để làm cái gì, đang có lời mà. Đó, thế nhưng ông này là ông có một cái tầm nhìn nó lớn các bạn. Ông Rockefeller đó, ông mới gọi là ông là bắt đầu cho thời kỳ đại công nghiệp của Mỹ, chế tạo ra, ông gọi là thuyết phục được những cái nhà đầu tư họ làm cái vấn đề đó, gọi là sản xuất thép, sắt thép với quy mô lớn, với cái kiểu công nghiệp luôn á các bạn, làm giá thành tháp, thép nó rẻ xuống, ai cũng tiếp cận được, thì cái xã hội bây giờ nó mới phát triển được như cái ngành này. Đó là nhờ sao? Nhờ cái ngành nguyên liệu. Khi mà các bạn làm bất cứ cái gì cũng phải cần nguyên liệu, đúng không? Giống như mà các bạn muốn giá thành mà sản phẩm Việt Nam rẻ đi, thì cách đơn giản nhất là cái gì? Giảm giá điện đi, giảm giá xăng dầu đi. Đó là những cái thứ nguyên liệu tất yếu mà mọi ngành nghề đều phải có. Các bạn chỉ cần giảm cái giá thành đó đi là tự nhiên tất cả mọi thứ khác nó sẽ giảm giá theo thôi, tất cả chi phí sinh hoạt khác nó sẽ giảm giá theo thôi. Đó, thì đây sắt thép cũng là một cái ngành nguyên liệu gọi là chính yếu. Tại sao chúng ta không đầu tư, chúng ta cứ đầu tư những cái dự án gọi là xa vời? Cái này thì mình không hiểu, cái này mình không hiểu, cần người giải thích. Tân Sô nói sao thấy thuế Việt Nam cao quá, ở bển có 1.000 đô, 22 triệu, mà nhập về đây là 45 triệu, quá mắc. Tại vì sao? Tại vì nhà nước quy định thuế cao thôi chứ sao Tân ơi. Nhập về nha, rất là nhiều các loại thuế chứ không phải là 10% đâu. Không phải là ở bển bán 22 triệu, các bạn nhập về đây cộng thêm 10% lên thành 24 triệu mấy đâu, không có đâu, nhiều thuế lắm. Tùy vào cái sản phẩm, tùy vào ngành nghề. Thứ nhất là đồ điện tử thì đó, họ cũng sợ nhập nhiều quá thì rác thải điện tử nhiều quá rồi sao. Nói chung mình cũng toàn hàng nhập thôi, chúng cũng chả có hàng gì, nhưng mà ý là phải đắt lên xíu. Ví dụ như là ô tô, các bạn thấy ô tô tại sao mà phí nhập khẩu cao vậy, thì mình chỉ có nghĩ được là do đường xá Việt Nam chưa phát triển thôi. Nếu mà cho cái thuế nó thấp á thì người ta nhập nhiều thì đường đâu mà chạy, kẹt xe riết làm sao. Thế là phải cho nhập thuế cao lên, người ta phải nhập ít lại. Đó, hôm nay Việt hình như bận. Tình Ú nói là từ con ốc mà phải mua từ nước ngoài nữa. Đúng rồi, cái ngành gọi là công nghiệp chính xác của Việt Nam là gần như là rất là kém luôn. Những cái cỗ máy gọi là máy mà chính xác á, mình không phát triển lên ngành đó, mình cũng không biết tại sao. Trong khi nó là những cái ngành cơ bản, muốn chuyển thành đất nước công nghiệp, muốn chuyển thành một cái đất nước công nghiệp thì bắt buộc những ngành đó phải phát triển thì chúng ta mới chuyển thành đất nước công nghiệp được. Đó, chúng ta cứ theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa và mấy cái thứ đó toàn phải đi nhập thì làm sao mà hiện đại hóa, công nghiệp hóa được. Carnegie, đúng rồi, Carnegie chung thời với Rockefeller. Tân Sô có hỏi là nhà nước đánh thuế cao hàng hóa điện tử, cơ khí mà sao không đánh thuế thật cao thuốc lá, rượu bia nói chung là các thứ gây nguy hại đến sức khỏe. Em thấy hiện tại là thuế cho mấy thứ đó còn quá thấp. Đúng rồi. Tân Sô phải biết là bất cứ cái nước nào mà kém phát triển thì những thứ như thuốc lá, rượu bia phải cho giá rẻ, không cho giá cao được. Tại vì sao? Tại vì đó là những cái thứ để thay thế cho một cái cuộc sống khó khăn. Là khi mà mình nói bình quân xã hội nha, không có nói về kiểu một số cá thể là có thể phấn đấu được, có thể không nhờ những thứ đó, nhưng mà bình quân xã hội thì khi mà người ta già rồi, người ta lớn tuổi rồi, người ta khó thay đổi rồi, người ta khó phấn đấu, người ta chấp nhận cái thực tại rồi, và người ta có một cái mức lương thấp, cái mức sống thấp, thì những cái thứ đó là những cái thứ rẻ tiền nhất để có thể giúp họ giải trí, giúp họ là vơi đi cái nỗi sầu của cuộc đời này. Nên các bạn mà bán cái đồ đó với giá cao là thế nào cũng gây ra phản ứng tiêu cực thôi. đó thì cứ tạm thời chỉ có ở đất nước phát triển á, khi mà họ biết, họ có tiền nha, họ có tiền, họ họ biết chăm sóc bản thân, họ biết gọi là hưởng thụ cuộc đời, thì mấy thứ đó đánh giá thuế cao thì họ hiểu, tại vì họ biết là bây giờ cuộc đời có nhiều ý nghĩa hơn là uống rượu bia, uống hút thuốc lá hay là những cái thứ độc hại đó, thì họ họ có nhiều cái thứ, họ có tiền mà, nói chung là có nhiều cái thứ trải nghiệm hơn, họ xem cái việc đó là việc không tốt thì họ có thể đánh giá thuế cao. Ai mà thích chơi đó thì chịu khó trả tiền nhiều thôi, đó, trả tiền cho nhà nước để người ta phát triển cái khác. Cái thời mà xưa các bạn biết cuộc chiến nha phiến ở Trung Quốc không? Đó là khi mà các nhà Trung Quốc hình như là xưa bị Anh, các nước châu Âu đánh chiếm á, Anh rồi mấy nước này nọ. Thời Hoàng Phi Hồng á, bạn các bạn coi Hoàng Phi Hồng mà thấy, họ mới bắt đầu đưa nha phiến vào để cho dân chúng gọi là lầm than. Họ không còn gọi là phấn đấu vì đất nước nữa, họ chỉ là họ gọi là họ thấy thỏa mãn rồi, họ thấy đủ rồi, đó, nhiêu đó là đủ rồi, là đó là cũng một phần đó là nha phiến đó. Tờ Đú nói là năm 2010 thế 2020 thế bắt đầu giảm phải không? Đúng rồi, giảm một số ngành nghề á, chúng ta đã ký hiệp định gia nhập gọi là WTO hả? Liên hiệp, tổ chức liên hiệp thương mại quốc tế, World Trade Organization, nhớ vậy không biết đúng không, thì chúng ta đã ký hiệp định đó rồi, và gần như là năm 2020 là nó bắt đầu có những cái được áp dụng rồi đó. Bởi vậy khi mà Amazon sắp vào Việt Nam nữa các bạn, và nếu mà Amazon vào Việt Nam thì mình nghĩ là nó sẽ có một sự biến động lớn ở trong kinh tế Việt Nam. Rồi khi mà những cái công ty nước ngoài được thoải mái vào Việt Nam thì các bạn thấy bây giờ mới gọi là thực sự là thị trường tự do cạnh tranh khốc liệt luôn á, là những cái doanh nghiệp Việt Nam nếu mà không có giỏi á, không có gọi là chính sách tốt á, là bị đánh bật liền, tại vì người nước ngoài họ làm ăn rất là bài bản luôn các bạn. Ở nước ngoài họ làm ăn không có chập giật nha. Cái sự thành công của người nước ngoài là sao? Tại vì họ làm ăn rất là bài bản, rất là đàng hoàng luôn. Các bạn thấy giống như là Coca-Cola á, họ đầu tư vào Việt Nam, họ chịu lỗ mấy chục năm như vậy. Không phải là, ở đây mình không nói là trường hợp là nếu như họ giả dối hay gì đâu nha, họ giả dối trong kế toán hay gì đâu nha, nhưng mà có rất nhiều công ty nước ngoài vốn lớn, khi mà họ đã vào thị trường rồi á, họ chấp nhận lỗ 5 năm đầu, 10 năm đầu luôn, họ đem lại cái giá trị cho khách hàng, họ gọi là họ xây dựng một cái nền tảng rất là chắc luôn các bạn. Và khi họ đã phát triển rồi á, thì không cách nào một công ty mà không có vốn có thể nhảy vô được hết á. Đó, nên mà khi người nước ngoài họ kinh doanh á, là họ kinh doanh rất là bài bản, và họ kinh doanh gọi là ăn chắc mặc bền, và gọi là không có gọi là không có lắp tắp tấy máy rồi làm mấy cái việc như là giật gân hay này nọ. Họ làm là những cái họ thấy giá trị, nói chung là họ nhận ra được cái gì là cái giá trị thật, và họ làm những cái được cho là giá trị thật. Đó, khi mà cái công ty họ mà đã vào rồi á, là những cái công ty mà làm ăn chập giật ở Việt Nam là coi như là lên đường hết luôn á. Mà một cái nữa là bởi vì vốn họ lớn quá, vốn công ty nước ngoài lớn quá, nên họ có khả năng họ làm được những cái việc đó các bạn ha. Ok Đức Thịnh ơi, ok Phát Đặng ơi, chúc Phát Đặng ngủ ngon nha. Nha phiến là thuốc phiện á, Tân Sô ơi, nha phiến là thuốc phiện á. WHO là tổ chức sức khỏe thế giới nha, WTO là tổ chức kinh tế thế giới. Các bạn có chừng nhầm nha. HO là World Health, Health là sức khỏe Organization, WTO là World Trade Organization. Ủa phải Organization không? Mất công lộn nữa, để mình coi lại chắc ăn. Đúng rồi, World Trade Organization nè. WHO là World Health Organization. Đúng rồi đó, chính xác. Tần Vũ nói hình như năm 1839 tới năm 1842, chiến tranh Nha Phiến hay gọi là Anh Trung. Đó. Ok, ok Tần Vũ ơi. Nếu mà giá thuốc quá cao thì người dân sẽ chuyển qua hút cần, vì vừa phê và giá cũng cũng giống vậy. Đúng rồi các bạn ơi, người nước ngoài qua Việt Nam á, họ hút cần rất là nhiều, hút cỏ rất là nhiều, tại vì giá ở đây quá rẻ. Quá rẻ thứ nhất, rồi và thứ hai là hộp thuốc lá cũng rất nhiều, tại vì thuốc lá ở đây quá rẻ. Các bạn ra bùi viện thấy là bán đầy, bán cỏ với lại bán thuốc lá đầy. Người ta hút, người nước ngoài hút nhiều lắm. Ok Tần Ú ơi, ok. Hẹn gặp lại Tần Ú sau nha. Ở bên Mỹ đó thì ở bên Mỹ là họ, các bạn không biết có biết cái tin này chưa, cũng lâu rồi, là họ đã legalize, họ đã hợp pháp hóa một số cái tiểu bang thôi nha, không phải tất cả. Họ đã hợp hóa, hợp thức hóa gọi là cần cỏ. Và có một cái câu chuyện về cái lịch sử tại sao hồi xưa chúng ta cấm coi là cần á, gọi là hút cần á, cần và cỏ là những cái chất gọi là chất bị cấm, chất nó được coi ngang giống như là chất cấm luôn á, hàng cấm á. Thì tại sao? Thì hồi xưa mà trong cái cuộc chiến mà chống rượu bia á, chống rượu á, chống rượu, hồi xưa rượu ở Mỹ gọi là chất cấm nha các bạn, không cho rượu luôn, coi như là buôn rượu là bán trái phép á. Đó, hồi xưa chỉ có mafia mới dám bán rượu thôi, mới dám sản xuất rồi bán rượu á. Các bạn coi mấy phim mafia hồi cũ á. Thì khi mà họ bắt đầu bỏ cái lệnh cấm rượu rồi và họ bắt đầu chuyển sang cấm cần, cấm cỏ, chứ thật ra cỏ là không có cái tác hại gọi là như là heroin hay là này nọ ha. Nó là một cái thảo dược. Nó gọi là bên Trung Đông gọi là ganja, uống cho tôi điếu ganja. Thì cái đó các bạn thôi, nói chung là mọi người trải nghiệm thôi, cái đó thì mình cũng không nói được, không nói được thay cho mọi người. Nói chung là theo mình thì cái chất cần hay là cỏ gì đó nó không có hại, nó chỉ là một cái dạng thảo dược thôi, nó làm cho chúng ta thấy nó khác khác, làm chúng ta sợ, chúng ta nghĩ là nó có hại. Tân nói là tại sao Mỹ cho hút cần mà Việt Nam lại cấm. Hồi xưa Mỹ cũng cấm thôi Tân Sô ơi, Việt Nam thì cấm đó giờ. Việt Nam thì tại vì họ chưa thấy cần thiết phải mở cái lệnh đó ra, chưa có ai đấu tranh là đứng lên là hãy legalize cần đi, hãy cho hút cần đi. Đó thì đâu ai đấu tranh đâu mà. Thì bỏ cấm làm chi? Đó, cấm để cho cấm gọi là cấm đó giờ, để mọi người đã trong tiềm thức mọi người thì nghĩ là cần là một thứ gì đó xấu xa rồi, thì tự nhiên chúng ta muốn là cái thứ đó legalize thì đầu tiên là nhà nước phải bỏ tiền ra, hoặc là nhiều cá nhân phải bỏ tiền ra. Chúng ta phải phổ biến tới mọi người là thứ đó là không hại, thứ đó là bình thường, thế thì chúng ta mới bỏ cấm được. Chứ mà chúng ta vẫn tuyên truyền là cái đó là một cái chất gây hại, chất độc, chất quốc cấm, thì làm sao mà chúng ta tuyên truyền được. Mình thấy là thuốc lào nó còn mạnh hơn cả cần nữa đó các bạn. Thuốc lào hút vô một cái là các bạn thấy nằm bật ngửa ra luôn, chứ có nhẹ đâu. Vậy mà thuốc lào đâu ai cấm đâu. Thuốc lào cực kỳ hôi nha. Mình là mình đứng gần cái điếu thuốc lào thôi là mình đã không chịu nổi rồi đó. Thuốc lá thì ít ra còn hửi hửi cũng được được đi. Chứ đứng gần thuốc lào thì các bạn thấy nó nặng mùi lắm. Nó nặng mùi lắm. Và nó mạnh lắm. Cái lực của nó mạnh lắm. Thì tại sao mà thuốc lào không cấm mà lại cấm cần? Đó, thì do người ta thích thôi. Thích thì cấm thôi. Nói chung là nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề lắm. Ngày 20 tháng 4 lúc 4 giờ 20 phút là ngày quốc tế cần. Quốc tế cần sa ha. Quốc tế cần sa, 420 á, cái số 420 á. Hakiyuno nói Timmy nói là cần cần nó có xét nên khoái. Là sao Timmy ơi? Không phải nha, cái này không phải nha. Hút cần là sao? Hút cần là làm cho các bạn não của chúng ta nó trải qua một cái trải nghiệm, một cái cách tiếp cận mọi việc nó khác. Nói đơn giản, nó là một cái chất gây ảo giác tự nhiên. Đó, theo mình định nghĩa đơn giản như vậy. Khi mà các bạn phơi cần rồi á, thì là chúng ta, mọi cái giác quan của các bạn, mọi cảm xúc của các bạn á, nó không được như là bình thường. Chúng ta không không hay các bạn ha. Đó. Nhưng mà nó không phải là xấu nha. Mình không nói là xấu. Ai hút cần vào cũng cười hết. Thì nó chỉ cho chúng ta một cái gọi là một cái trải nghiệm khác thôi, một cái góc nhìn khác, một cái trải nghiệm khác, rồi chung thư giãn thôi, thư giãn thôi. Nó là một cái phương thuốc để trị cái bệnh Parkinson, bệnh bị rung đó các bạn. Rung á, có rất nhiều người mà bị rung tay, rung chân này nọ, thì họ dùng cái đó hút vô một cái là tự nhiên cái chứng bệnh nó hết, nó giảm hẳn. Đó. Còn việc cấm hay không cấm là do người ta nghĩ nó tốt hay không tốt thôi. Đó, giống như người có người thì nghĩ là cái ảo giác đó nó khác bình thường thì nó không tốt. Còn có người nghĩ là ảo giác nó vui mà, ảo giác nó giúp cho trí thông minh, trí sáng tạo nó tốt mà. Đầu bếp là hút cần rất nhiều nha. Những cái người đầu bếp á, tại sao hút cần vô nó sẽ tăng được cái vị giác của các bạn. Nói chung là mọi cái giác quan các bạn đều tăng lên một cái cảm giác mà các bạn không tưởng tượng được. Nên khi mà các bạn hút cần vô, các bạn rất là thèm ăn. Tại vì các bạn ăn mới thấy được cái ngon của cái đồ ăn ở trong đó. Thấy được từng cái hương vị ở trong những cái đồ ăn, nó ngọt như thế nào, nó ngon như thế nào. Giống như bạn nói cái miếng sô-cô-la đó, chúng ta bỏ vô miệng, chúng ta ăn, chúng ta thấy ngon thì thôi, tự nhiên là gọi là cái bản thể, gọi là cái bản thể, như lúc nãy tác giả nói sẽ là cái bản thể bản thể kết quả. Cái bản thể kết quả và cái bản thể trải nghiệm, cái bản thể kể chuyện là cái bản thể kết quả. Là cái bản thể đó chỉ nói cho chúng ta biết là cái kết quả cuối cùng, ăn vô cái đó thì nó ngon vậy thôi. Chúng ta chả biết cái trải nghiệm mà cái viên sô-cô-la đó, tại sao nó lại ngon như vậy. Thì khi mà cái vị giác của các bạn nó được tăng lên rồi á, các bạn ăn một viên sô-cô-la vô, các bạn sẽ thấy ở ngay cái phần ngoài, cái vỏ ngoài của sô-cô-la nó ngọt như thế nào, đúng không? Cái vị sô-cô-la nó từ đâu tới, cái vị sô-cô-la nó cảm giác như thế nào, và tại sao bên trong nó phải có nhân như vậy, và tại sao cái nhân như vậy nó kết hợp được với cái vị ngọt của cái vỏ sô-cô-la bên ngoài thì nó lại ngon. Bình thường các bạn nó thiệt là không thể nào nhận biết được từng cái hương vị mà khi các bạn bỏ một cái món ăn vào trong miệng mình. Mà khi mà các bạn đã hay rồi á, ăn vô một cái là thấy cảm giác như mình là một nghệ sĩ, cảm giác như mình là một cái gọi là vị đầu bếp tài ba đó các bạn. Rất là ngon, rất là gọi là chúng ta tăng mọi cái giác quan luôn. Ngay cả cái vị giác nè, cái thính giác nè, cái gọi là cái xúc giác của các bạn. Nói chung là nó làm cho não các bạn có một cái trải nghiệm khác hoàn toàn luôn. Nhưng mà mình không nghĩ nó là một cái trải nghiệm xấu. Nhưng mà ở Việt Nam thì coi như nó là illegal các bạn ha. Illegal gọi là không có illegal, gọi là không có hợp pháp các bạn nha. Không nên tuyên truyền. Không nên tuyên truyền rồi mấy cái này. Ok. Tân Sơ nói là thấy mấy ông hút thuốc lào mới nửa hơi là đã ngã ngửa. Nói chung là hút sữa là khỏe nhất, hút sữa là vừa bổ vừa ngon. Đó, rất là tốt. Chưa đâu, các bạn mà thấy mình hút cần mà nói chuyện là giống như là một cái người ngoài hành tinh gì đó, một cái người ở đâu đâu nói chuyện rất là xàm xí, rất là vớ vẩn, nhiều nhiều cái suy nghĩ rất là kỳ cục, kỳ lạ, giống như là không phải của người bình thường. Những cái ý tưởng rất là lạ ha. Bởi vì giới nghệ sĩ nè, đầu bếp cũng có thể gọi là một cái giới nghệ sĩ, những giới nghệ thuật á, họ thường hút cần rất là nhiều. Tại vì nó giúp kích thích những cái giác quan đó, nó giúp kích thích cái cảm nhận của họ với cuộc đời này, có những cái trải nghiệm khác, thì nó giúp tăng cái khả năng sáng tạo lên thôi. mấy ông rapper là rút khúc như thở, đúng rồi. lối sống, cách sống mà, cách sống mà, cách sống của cái đó mà. Giống như Hoàng Sang lúc sáng là buồn ngủ vì ngủ muộn, đi đến trường bạn nhìn vào và nói là mày mới hút cần à. Mèo mà hút cần là cũng bị say đó các bạn. Con mèo á, ở trên YouTube á có clip á, có bạn nào đó hút xong thả hơi vô mèo, cái mèo ngồi chút hồi tưng tưng tưng luôn, quay quay quay luôn, nhìn rất là buồn cười. Mình nghĩ nó là cũng là có những cái chất nó làm thay đổi cái sóng não ở trong chúng ta, làm cho não chúng ta nó trao đổi khác đi, trao đổi khác đi. Cần là có lịch sử lâu đời lắm rồi nha. Ok, tự nhiên đang nói về chuyện lược sử tương lai, dự đoán tương lai, lái sang chủ đề cần và cỏ luôn. Ok mọi người ơi, có còn thảo luận về vấn đề gì nữa không? Chúng ta nếu mà không còn thảo luận về chủ đề gì nữa thì mình chốt cái livestream này lại nha. Mình chờ một chút để coi có ai muốn có thảo luận gì nữa không nha. Ok mọi người ơi, thấy cũng không có còn thảo luận gì hết nên mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình xin nhắc lại là lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào buổi tối nha. Tốt nhất là mọi người click vào cái nút chuông á để được nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream. Như vậy thì chúng ta sẽ không có bị bỏ sót bất kỳ cái livestream nào các bạn nha. Và nếu thích video này đừng quên like và chia sẻ giúp mình. Hai Lê Dũng ơi, chuẩn bị kết thúc livestream rồi, Lê Dũng mới vào. Hai Tân Sô ơi, trên livestream từ Facebook mình không hề kiếm tiền được nha. Facebook là hiện tại chỉ cho gọi là livestream về chủ đề game á, chủ đề game thì mới kiếm tiền được. Là kênh Facebook của các bạn phải đăng ký với kiểu hình thức là nhà phát hành game hoặc là cái gì đó liên quan tới game, và các bạn làm livestream về game thì nó mới có bật lên một cái tính năng gọi là donate sao, tặng sao, thì cái đó mới gọi là donate được. Còn ở đây mình livestream trên Facebook là để mình thấy có những cái hay mình muốn chia sẻ lại với mọi người. Chẳng hạn như quyển sách này. Quyển sách thì tối nào mình cũng ráng dành ra thời gian để đọc sách. Thì khi mà mình đọc sách, mình đọc có một mình nè. Thì tại sao mình không vừa đọc sách rồi mình vừa đọc cho mọi người nghe? Đó, thì nó tạo ra một cái lợi ích nó nhiều hơn, một cái giá trị gia tăng chỉ từ một cái việc đọc sách. Đó, thì mình cái ý nghĩ như vậy nên mình làm cái livestream này. Và tại sao mình làm ở trên Facebook? Tại vì hiện tại ở trên Facebook fanpage Gecko á là đã có nhiều người coi rồi. Còn nếu mà làm trên YouTube á thì chẳng có ai coi cả, tại vì kênh YouTube của Áo Thun Gecko thì chưa có được phát triển lắm. Nên mọi người nếu ủng hộ hãy vào kênh YouTube của Áo Thun Gecko để ấn nút subscribe vào cái YouTube đó đi, để sau này mình có thể phát triển ra nhiều nội dung ở trên cái kênh YouTube đó nữa, ngoài cái kênh Facebook. Hiện tại là livestream mình chỉ phát triển nội dung ở trên Facebook thôi, chứ chưa làm trên YouTube. YouTube là mình chỉ upload lại những cái livestream của Facebook thôi. Đó. Thì mọi người hãy giúp mình là subscribe ở hai bên, ủng hộ hỗ trợ hai bên để cho nó cùng phát triển, và mình có thể có khả năng để gọi là đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, làm những cái dự án cho chung phục vụ cho mọi người. Và hiện tại mọi người nếu mà muốn ủng góp ủng hộ cho mình á thì lên gecko.vn đặt áo là được rồi, chả cần gửi tiền gì đâu. Mọi người cứ lên gecko.vn, vừa có áo đẹp, vừa được áo đẹp mà vừa coi như là ủng hộ cho mình rồi. Tại vì mình đang livestream ở trên cái platform của gecko.vn. Đó, nên chúng ta hãy trân trọng cái gecko.vn và hãy giúp họ duy trì được cái gọi là cái cộng đồng, cái sân chơi này. Ok Tân ơi, hiện tại thì mình chưa có cách cái livestream đọc sách lên trên YouTube mà chỉ có livestream hướng dẫn thiết kế thôi. Tại vì cái đọc sách này cái nội dung nó còn gọi là cái sườn nội dung nó còn chưa hay. Nói chung là người coi trên YouTube á, thì mình thấy là họ khoái sạch cái tên của video hơn, họ vô họ coi được thấy nội dung liền á thì họ thích hơn. Còn ở đây mình cách ra mình bỏ lên thì có nhiều người không thích. Nhưng mà ở quyển sách sau thì mình sẽ đăng lên trực tiếp trên YouTube luôn để cho chúng ta ở YouTube thì mọi người dễ coi lại hơn. Facebook thì nhiều khi khó chịu lắm, mình phát triển trên Facebook mà mình thấy Facebook có nhiều cái khó chịu lắm. Facebook họ làm không có được chuyên nghiệp như là YouTube. YouTube thì mọi tính năng tìm kiếm video cũng dễ nè, coi video cũng nhanh nè, dễ coi nè, không bị nặng máy nè. Facebook coi xíu hồi là muốn đứng máy luôn. Facebook là mình không biết cái thuật toán của họ sao, rất là ngộ. Sau này mình sẽ ráng mình phát triển hai kênh, cả YouTube và Facebook luôn, để cho tiếp cận được với mọi người hơn. Tân Sô bữa nào thử phê cần và nghe đọc sách đi, sẽ tự nhiên thấy gọi là đọc phê cần và đọc sách á, hay là nghe nhạc hay gì đó, sẽ tự nhiên thấy là thế giới này mở ra rất là nhiều câu chuyện kỳ lạ ha, người bình thường không hề nghĩ ra. Đúng rồi Tân Sô ơi, mình làm cho Gecko là làm cho công ty. Mình làm cả về khâu thiết kế và gọi là khâu livestream. Khâu livestream có thể gọi là tương tác hả? Tương tác. Đó. Ok, mọi người ơi, hiện tại chắc cũng đã mệt rồi. Hơn 10 giờ rồi. Wow, 10 giờ 15 rồi. Thôi cho mọi người nghỉ ngơi. Mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.